Các bạn đang nghe chuyện tại Sóng Radio, tập 60, Tiêu Thần cao mày, nói, cứu ngươi, ngươi đã gây ra những việc thương thiên hại lý như vậy, còn muốn ta cứu ngươi sao? Hắn không biết thần chi tử là gì, nhưng thần côn thì hắn vẫn biết. Quả nhiên, long ảnh bên kia lập tức cầu xin, thần chi tử đại nhân, ta không phải là hạng người cùng hung cực ác, ta vốn là thiên địa mới sinh, ra đời cho một linh căn, trải qua vô số lần thương hải tàng điền. Mới dần dần trưởng thành thành một long mạch non. Đến 10 vạn năm trước, ta được một vị thánh nhân chỉ điểm, dần dần sinh ra linh trí, rồi bắt đầu khổ tâm tu luyện. 10 vạn năm qua, ta đã cắn nuốt vô số linh khí từ đại địa, chỉ mong tu thành chính quả, chứ không hề muốn cố tình hại người. Long ảnh to lớn nói chuyện trước mặt Tiêu Thần mà mang theo giọng khóc lóc. Nghe vậy, trong lòng Tiêu Thần bỗng nhiên hoảng sợ. Thông tin từ đối phương thật sự quá lớn. Long mạch này, vậy mà 10 vạn năm trước đã mở ra linh trí. Càng mấu chốt hơn, linh trí của hắn lại do thánh nhân chỉ điểm. Rốt cuộc là cường giả nào có thể chỉ điểm cho một thiên địa chân linh lớn lao như vậy? Ngươi nói thánh nhân là ai? Tiêu Thần trầm giọng hỏi. Điều này ta cũng không rõ. Khi ấy ta còn ở trong trạng thái đần độn, nhưng ta nhớ hình như có một người tùy tùng, họ gọi là Bạch Thánh. Long ảnh đáp. Bạch Thánh? Tiêu Thần trao mày, hoàn toàn không tìm thấy manh mối. Bất quá, hắn nhanh chóng ném những điều đó ra sau đầu, tiếp tục bàn hỏi. Ngươi gọi ta là thần chi tử, vậy ngươi có biết thần chi tử là gì không? Tiêu Thần thực ra cũng không hiểu rõ khái niệm thần chi tử, nhưng cố ý tỏ ra kiêu ngạo, chỉ muốn nghe từ miệng cự long này một số thông tin. Quả nhiên, cự long không chút nghi ngờ, nói, đương nhiên biết, thần chi tử chính là thần tuyển chi nhân. Là kẻ hứng lấy thượng cổ thần minh ký ức, thống ngự đại thiên, quản lý một giới chi chuẩn thần. Nghe đồn rằng, mỗi khi có đại thế tranh chấp, sẽ có thần chi tử giáng thế, cứu giúp chúng sinh và bảo vệ an ninh của thế giới. Tại hạ không mới, 10 vạn năm tháng, đã từng thấy hai vị thần chi tử, nhưng chỉ tiếc là chỉ nhìn thấy từ xa. Hôm nay rốt cuộc được gặp đương kim thần chi tử, thật là vô cùng vinh hạnh, thần tuyển chi nhân, hứng lấy thượng cổ thần minh ký ức. Tiêu Thần nghe đến đó, trong lòng chấn động, thì ra thần chi tử còn có huyền diệu như vậy. Nếu trên đời này, thật sự có hạng nhân vật này, hắn rất muốn được gặp. Nhưng trước mắt, việc ổn định chân linh mới là điều quan trọng. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói, chân linh, đại nhân hãy gọi, tại hạ là Vạn Vũ. Cự Long đáp. Tiêu Thần gật đầu, nói, Vạn Vũ, người là thiên địa chân linh, lại hành sự nghịch thiên, ấn luật đáng chém. Nghe được lời này, chân linh Vạn Vũ thân mình run lên, suýt nữa té ngã xuống đất. Tiêu Thần không cho Vạn Vũ chuyển đề tài, nói, bất quá, vì ngươi đã trải qua 10 vạn năm tu luyện, ta có thể cho ngươi một cơ hội. Thật vậy chăng, thần chi tử đại nhân, xin ngài hãy khai ân. Vạn Vũ vui mừng nói. Tiêu Thần giọng điệu bình thản, tiếp tục. Nhiều người đã làm điều nghịch thiên, muốn sống sót, không phải chuyện dễ dàng. Này, Vạn Vũ tâm trạng như đi trên tàu lượn, lúc lên lúc xuống. Tiêu Thần nói tiếp, trước mắt có một cơ hội ở trước mặt người. Nếu ngươi nắm bắt được, không chỉ có thể chống lại thiên kiếp, mà còn có thể hóa thân thành chân long. Điều này cũng không phải không thể. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng làm không? Vạn Vũ hai mắt sáng lên, đáp, nguyện ý. Dù lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng sẵn lòng. Hắn đã nhiều lần đối mặt với thiên kiếp, cảm nhận được cái chết cận kề. Nếu có thể tránh khỏi mối họa này, thậm chí trở thành chân long, đó là điều hắn mơ ước. Tiêu Thần gật đầu, người có quyết tâm này là tốt nhất. Vậy ta hỏi ngươi, thân là chân linh, linh cảm rất mạnh mẽ. Trong mấy năm qua, ngươi có phát hiện biến hóa gì trong thiên địa không? Bị Tiêu Thần hỏi, Vạn Vũ lập tức sắc mặt nghiêm túc. Hồi thần tử đại nhân, tại hạ quả thật đã phát giác ra, thiên địa hưng suy, vòng đi vòng lại, mảnh đại lục này, mỗi vạn năm, đều trải qua một chu kỳ linh khí thịnh suy, rồi lại từ suy chuyển thịnh lặp lại. Hơn nữa, mỗi lần thịnh thế đến, đều đại diện cho một kiếp nạn khó phát sinh. Kiếp nạn càng lớn, thịnh thế càng mạnh, nồng độ linh khí càng cao và mãnh liệt hơn. Bởi vì đây là thiên đạo vận chuyển, không ai có khả năng đoán trước được. Khi thiên địa cảm nhận được nguy hiểm, sẽ gia tăng linh khí, giúp vạn tộc cường giả tăng cường sức mạnh để đối phó nguy cơ. Khoảng cách tới đây, 10 vạn năm trước, khi địa linh khí từng dâng trào mạnh mẽ, đó chính là thời điểm huyết ma chi loạn. Lúc ấy, nồng độ linh khí trong thiên địa dày đặc, gần như đạt đến mức cao nhất mà hắn từng thấy từ khi chào đời. Sau đại loạn đó, toàn bộ thiên địa cũng phải đối mặt với một lần hạo kiếp mạnh mẽ nhất. Trong các tộc, dù là nhân loại hay yêu thú, tổn thất gần như lên đến hơn 90%. Nghe vậy, trong lòng Tiêu Thần bỗng run lên, một cuộc huyết ma chi loạn lại có thể tổn thất đến 90% sinh linh, đủ thấy sự khủng bố của nó. Tiếp theo, những gì Vạn Vũ nói khiến Tiêu Thần càng thêm khiếp sợ. Theo quy luật qua lại, sau mấy ngàn năm, đúng là thời đại suy bại cực điểm của mảnh thiên địa này. Thiên địa linh khí giảm mạnh, số lượng đỉnh cường giả cũng giảm đi đáng kể. Nhưng trong mấy trăm năm qua, đặc biệt là trong vài năm gần đây, độ dày thiên địa linh khí đã gia tăng với một tốc độ khó tưởng tượng. Có lẽ, đối với nhân loại bình thường, cảm giác này không rõ ràng, nhưng ta là chân linh nên nhạy cảm nhất với điều này. Theo ta tính toán, lần này thiên địa linh khí gia tăng nhanh chóng, mạnh mẽ hơn bất kỳ lần nào trong quá khứ. Thậm chí, so với lần huyết ma kiếp, còn đáng sợ hơn. Xem ra lần này thiên địa lại phải đối mặt với một hồi kiếp nạn chưa từng có. Vạn Vũ nói đến đây, ánh mắt tràn ngập lo âu. Hiển nhiên, thân là chân linh, hắn không để ý đến sự tổn vong của một số sinh mệnh. Nhưng nếu mở rộng ra toàn bộ đại lục và tất cả sinh linh, cho dù là hắn, cũng không thể không quan tâm. Rốt cuộc, sinh mệnh trên đời này cùng với thiên địa này vốn là một thể thống nhất. Nếu thiên địa gặp nạn, thì bản thân cũng sẽ bị ảnh hưởng. Còn đáng sợ hơn cả huyết ma kiếp. Tiêu Thần nghe xong lời này, cũng cảm thấy trong lòng run lên. Huyết ma kiếp đã gây ra thiệt hại cho 9 phần sinh linh trên đại lục. Nếu kiếp nạn này thật sự còn kinh khủng hơn, thì thiên hạ chẳng phải sẽ. Hắn vốn chỉ định suy nghĩ về việc trang trí thần côn, cùng chân long bàn luận chút về thiên đại đạo. Nhưng không ngờ từ miệng đối phương lại biết được chuyện lớn như vậy. Thực ra, trong mấy năm qua, khi bước vào thế giới này, Tiêu Thần đã mơ hồ cảm nhận được rằng có điều gì đó lớn lao đang xảy ra. Nhưng không ngờ, lại nghiêm trọng đến vậy. Khó nói rằng, nguyên nhân có phải do huyết ma sống lại không? Mấy vạn năm trước, huyết ma đã chịu kết cục thảm khốc khi bị phanh thây. Dẫu sao, thực lực của huyết ma cũng thật sự rất khủng khiếp. Mặc dù đã bị phanh thây thành vô số mảnh, nhưng hắn vẫn có thể bảo trì thần hồn bất diệt, thậm chí có thể dựa vào những mảnh xương còn sót lại để gần như trọng sinh ở thế gian này. Hắn từ đầu đã cảm thấy trận thiên địa đại loạn này chính là kéo dài của kiếp nạn huyết ma. Nhưng giờ đây nghe đến, lại có vẻ không đơn giản như vậy. Rốt cuộc, huyết ma dù có nghịch thiên, nhưng đã bị phanh thây và trấn áp tại đại lục suốt mấy vạn năm. Sức mạnh của hắn chắc chắn đã suy yếu rất nhiều. Ngay cả khi hắn xuất hiện lần nữa, việc khôi phục đến trạng thái đỉnh cao cũng là điều đáng nghi. Chưa nói đến việc tiến thêm một bước, mà căn cứ vào lời Vạn Vũ, kiếp nạn thiên địa sắp tới sẽ còn kinh khủng hơn kiếp nạn huyết ma. Nếu đúng là như vậy, sinh linh trên tiểu lục địa này sẽ phải đối mặt với hạo kiếp ra sao? Trong hạo kiếp đó, sinh linh sẽ tổn thất bao nhiêu, 9% nhiều hay là toàn diệt? Hắn không có hứng thú gì với việc cứu vớt thế giới. Hắn cũng hiểu một đạo lý, rằng toàn bộ sinh linh trên thế giới này kỳ thực đều là một phần của vận mệnh chung. Nếu như đại kiếp nạn thật sự đến, hắn không thể chỉ lo cho bản thân. Ít nhất, sau khi kiếp nạn qua đi, hắn hy vọng mình cùng những người bên cạnh sẽ sống sót. Để có thể sống sót, điều cần thiết nhất chính là thực lực. Thần chi tử đại nhân, ngài có biết lần đại kiếp nạn này rốt cuộc là gì không? Vạn Vũ nhìn Tiêu Thần mà hỏi. Tiêu Thần trong lòng bỗng dưng cảm thấy không nói được. Là cái gì? Hắn làm sao biết được? Tuy nhiên, nếu đã giả vờ là thần côn thì phải giữ vẻ bí ẩn. Tiêu Thần hít sâu một hơi, nhắm mắt lại rồi nói, thiên cơ không thể tiết lộ. Vạn Vũ nghe xong lập tức gật đầu. Thì ra là ta đã hỏi quá nhiều. Vậy thần chi tử đại nhân, chúng ta có thể bàn luận về cách cứu giúp của ta không? Tiêu Thần gật đầu. Được, ngươi cũng biết lần này chúng ta đang đối mặt với một đại kiếp nạn chưa từng có. Để bình yên vượt qua toàn bộ đại lục, toàn bộ sinh linh đều cần phải góp sức. Chỉ khi đó mới có thể vượt qua khó khăn này. Vạn Vũ rất tán thành. Đúng là đạo lý. nhưng ta chỉ mới khai mở linh trí của long mạch, chưa thể tu thành chính quả, không thể tách rời khỏi long mạch mà tồn tại. Dù có muốn giúp thiên địa, cũng chỉ là thương mà không có tác dụng gì. Tiêu Thần cười nói, dù ngươi không thể rời đi, nhưng vẫn có cách khác để giúp thiên địa. Đại nhân xin chỉ giáo. Vạn Vũ lập tức tỏ ra tò mò. Tiêu Thần nói, ngươi là long mạch, hơn nữa đã hấp thu 10 vạn năm thiên địa linh khí, vậy bên trong tích tụ linh khí đã khá khả quan chứ? Vạn Vũ nghe vậy tự hào đáp, thần chi tử đại nhân, không phải ta nói khoác, trên đại lục linh căn và linh mạch vô số, nhưng mà so với ta chỉ có thể đếm trên một bàn tay. Hơn nữa những linh căn đó ta có thể cảm nhận, trừ một viễn cổ linh căn ra, những linh căn khác đều chưa khai linh trí, do đó ta tự nhận là thiên hạ đệ nhị long mạch. Tiêu Thần vui mừng nói, à, nguyên lai là như vậy, vậy tốt, ta giao cho ngươi một nhiệm vụ, ta muốn ngươi biến Thiên Linh Sơn cùng khu vực nòng cốt trong phạm vi 500 dạng thành một chỗ động thiên phúc địa, ngươi có thể làm được không? 10 vạn năm tích lũy linh khí nếu trút xuống không gian này, nồng độ linh khí có thể tưởng tượng nổi. Này, nhưng Vạn Vũ nghe xong lại có chút chần chừ. Tiêu Thần ngay lập tức nhìn ra tâm tư của hắn, liền bình tĩnh nói, yên tâm, ta sẽ không làm hại đến linh khí của ngươi. Hơn nữa, trong thời gian ngắn, ta cũng không mong ngươi phải tăng quá nhiều linh khí, nhưng ít nhất phải tăng lên hơn 100 lần so với hiện tại. Hơn nữa, ta có thể hứa hẹn với ngươi, chỉ cần ngươi dốc sức cho ta trong 100 năm, làm hộ sơn chi linh, bảo vệ nơi này. Sau 100 năm, ta không chỉ giúp ngươi hóa giải thiên kiếp, còn có thể giúp ngươi thoát thai hoán cốt, thành tựu chân long chi thần, để cho long mạch này không còn trói buộc người. Ngươi có bằng lòng hay không? Tiêu Thần nói, đôi mắt sáng ngời nhìn Vạn Vũ, bị ánh mắt hắn nhìn chăm chú. Vạn Vũ trầm mặc hồi lâu, rồi phản hỏi, đại nhân có nói lời giữ lời không? Tiêu Thần gật đầu, nói, đương nhiên, ta lấy danh nghĩa thần chi tử thề. Hắn nói lời này, trong lòng vẫn có chút chột dạ, rốt cuộc hắn cũng không phải thần chi tử gì. Tuy nhiên, với võ thần công lược trong tay, muốn giúp đối phương tu thành chính quả, Tiêu Thần vẫn có một chút tự tin. Được, ta nguyện ý cống hiến 100 năm cho đại nhân. Vạn Vũ mở miệng nói, ngay sau đó, theo tâm niệm của Vạn Vũ, từ dưới đại địa, linh khí không ngừng bốc lên. Tiêu Thần cảm nhận được, bốn phía thiên địa linh khí dần dày lên với tốc độ rõ rệt. Từ lúc đầu khô kiệt, giờ đây trở nên mờ mịt, linh khí nồng nặc, thậm chí kết thành hơi nước nhàn nhạt. Nồng độ linh khí này so với cường đại nhất tu luyện mật thất ở Đại Vân Hoàng Triều còn muốn dày đặc hơn. Bốn phía thảo mộc sau khi được tầm bổ bởi linh khí cũng bắt đầu sinh trưởng chậm rãi, có thể thấy được sự thay đổi rõ rệt. Được, như vậy là được. Mà vào lúc này, Tiêu Thần mở miệng nói, thế là xong à? Ta còn có thể tiếp tục tăng lên nữa. Vạn Vũ không hiểu vì sao Tiêu Thần lại yêu cầu dừng lại. Tiêu Thần cười khổ, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, thực lực của ta hiện giờ còn quá yếu. Nếu nơi này nồng độ linh khí thực sự trở thành thiên hạ nhất lưu, ta cũng không có năng lực bảo vệ được. Tạm thời như vậy là đủ, ít nhất chờ thực lực của ta tăng lên thêm một ít, lúc đó sẽ tiếp tục tăng lên cũng không muộn. Được, ta hiểu rồi. Vạn Vũ gật đầu, Tiêu Thần đưa một ngón tay lên, giữa không trung vẽ ra một phủ văn. Ồm. Sau khi phủ văn hoàn thành, nó lập tức bay tới trước mặt Vạn Vũ. Cái này, phủ văn có Man Thiên Quá Hải chi hiệu, trong vòng 10 năm, có thể giúp ngươi tránh né thiên kiếp. 10 năm sau, ta sẽ có biện pháp khác, tiếp tục giúp ngươi đối kháng thiên kiếp. Tiêu Thần nói, Vạn Vũ nửa tin nửa ngờ tiếp nhận phủ văn. Ngay khi hắn nắm giữ phủ văn, hắn rõ ràng cảm thấy bản thân như hòa nhập vào thiên địa. Cảm giác sợ hãi lúc trước đã biến mất trong chốc lát. Phủ văn này quả thật có tác dụng, đa tạ đại nhân tương trợ. Vạn Vũ vui mừng trong lòng, hắn càng thêm tin tưởng vào Tiêu Thần, chính là ý niệm của thần chi tử. Sau đó, Tiêu Thần rút thiên cốc ra, để Vạn Vũ quay về ẩn nấp. Dù hắn là thiên địa chân linh, nhưng vẫn chưa tu luyện thành hình thể của riêng mình, vì vậy không thể rời xa long mạch lâu được, nên chỉ có thể núp dưới mặt đất. Sau đó, Tiêu Thần lại xây dựng một trận pháp truyền tống tại Thiên Linh Sơn, để hắn có thể trở về bất cứ lúc nào. Khi đã hoàn thành mọi thứ, Tiêu Thần liền rời khỏi Thiên Linh Sơn. Việc gấp rút nhất lúc này là tìm được vị trí hiện tại của Võ Thần Cung. Rốt cuộc, những người đó đều là những người mà Tiêu Thần không thể bỏ rơi. Sau vài lần thăm dò, cuối cùng hắn cũng nghe được tin tức về Võ Thần Cung từ một người qua đường. Nguyên lai, sau trận đại chiến cách đây mấy tháng, Võ Thần Cung đã bị tổng môn phá hủy. Những người sống sót đã chạy trốn đến một nơi tĩnh mịch thuộc Bách Chiến Chi Địa. Bách Chiến Chi Địa vốn đã cằn cỗi, mà nơi tĩnh mịch lại càng khô cằn hơn. Đặc biệt, nơi đó là một khu vực bị nguyền rủa, hàng năm đều có ác linh chiếm giữ, khiến ngay cả những người ở Bách Chiến Chi Địa cũng không muốn đặt chân đến. Chính vì thế, người của Võ Thần Cung mới không bị chiến vương điện truy sát tận diệt. Xem như vạn hạnh trong bất hạnh, Tiêu Thần thở dài. Sau đó, hắn kiên định tiến về phía tĩnh mịch nơi đó. Với thực lực hiện tại của hắn, đến được tĩnh mịch nơi cũng mất 2 ngày. Hô, tại nơi tĩnh mịch bên cạnh, Tiêu Thần phóng tầm mắt nhìn khắp nơi, chỉ thấy toàn cảnh chết chóc và hoang mạc, khiến cho hắn cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Tiểu ca, có phải ngươi định tiến vào tĩnh mịch nơi chăng? Trong lúc hắn đang ngẩn ngơ, một lão giả đã chủ động tiếp cận. Phải thì sao? Tiêu Thần đạm nhiên đáp. Tiểu ca, tĩnh mịch nơi không phải chốn tốt lành gì, tùy tiện tiến vào chỉ có con đường chết, hoặc là bị tử linh bám vào, chết không rõ nguyên do, hoặc là sẽ bị lạc trong chết sương mù, kẻ đời không thể thoát ra. Lão giả nhìn Tiêu Thần, lời nói mang theo uy hiếp. Tiêu Thần liếc nhìn hắn, hỏi, cho nên thì sao? Lão giả sững sờ khi thấy phản ứng của Tiêu Thần. Hắn vốn nghĩ rằng lời nói của mình sẽ khiến Tiêu Thần sợ hãi, nhưng không ngờ hắn lại bình tĩnh như vậy. Hắn cố gắng giải thích thêm, tiểu ca, ta không phải dụ dỗ ngươi, ngươi phải biết, tĩnh mịch nơi cực kỳ nguy hiểm, ngay cả lục giai cường giả cũng từng bị mất mạng ở đây. Tiêu Thần vẫn tiếp tục hỏi một cách bình thản. Ngà, sau đó thì sao? Lão giả hết chỗ nói, không biết làm sao để dọa được Tiêu Thần. Bỗng nhiên, hắn nảy ra một ý, tiểu ca, ngươi phải biết, trong tĩnh mịch nơi tràn ngập chết sương mù, hồn lực rất khó thi triển, ngay cả ngươi là hồn đạo cường giả, một khi lâm vào đây cũng có khả năng sẽ bị lạc. Tiêu Thần cuối cùng cũng có chút động lòng, đích thực, hồn lực của hắn cường đại, nên trước đó hắn căn bản không để ý đến tĩnh mịch nơi. Giờ đây, khi nghe lời của đối phương, hắn dùng hồn lực quét qua tĩnh mịch nơi, quả nhiên phát hiện hồn lực lâm vào sương mù, tựa như rơi vào vũng lầy, khó mà tiến thêm nữa. Này, hắn không khỏi sắc mặt ngưng trọng. Sự tình hình như phức tạp hơn hắn nghĩ. Tiểu ca, nếu ngươi muốn tiến vào tĩnh mịch nơi, hãy yêu cầu chúng ta dẫn đường. Chúng ta thu phí thực công chính, chỉ cần 1.000 linh thạch trung phẩm một ngày, liền có thể mang ngươi vào bên trong. Lão giả tiếp tục nói, ngươi quả thật biết làm ăn. Tiêu Thần bình thản đáp, 1.000 linh thạch trung phẩm ở Bách Chiến Chi Địa đã là một cái giá không rẻ. Lão giả cười nói, tiểu ca nói đùa, tĩnh mịch nơi hung hiểm dị thường, hơi không cẩn thận sẽ gặp phải nguy hiểm. Chúng ta làm dẫn đường chỉ là lấy mệnh kiếm điểm mà thôi. Tiêu Thần gật gật đầu, vậy thì tốt, ta sẽ trả tiền, ngươi dẫn ta vào. Lão giả vui mừng nói, quá tốt rồi, tiểu ca quả nhiên hào phóng, nhưng ngươi cần chờ một chút nữa. Hoàng hôn tới, chúng ta sẽ tập hợp đủ người mới có thể xuất phát. Tiêu Thần tức thì ngưng mi, hoàng hôn sao, còn có người khác, không thể nhanh lên xuất phát sao? Hắn hiện tại rất sốt ruột, nếu tìm được người của Võ Thần Cung, bọn họ sẽ giảm thiểu được nhiều nguy hiểm. Lão già cười khổ nói, người ta thường nói, kiếm tiền là mạo hiểm, nếu chỉ mang theo một người vào, chẳng phải quá mệt mỏi sao? Lần này, ngoài tiểu cả người, chúng ta còn 7 người khác, sẽ cùng đi khi hoàng hôn buông xuống. Tiêu Thần không kiên nhẫn nói, ta sẽ trả gấp 10 tiền, bây giờ hãy đi. Nhưng lão giả lại lắc đầu, không được, tiểu ca ơi, ta đã thu tiền đặt cọc rồi, làm sao có thể thả người như chim bổ câu được. Hơn nữa, tĩnh mịch nơi đó có sương mù chết chóc, chỉ có ban đêm mới vào được, ta mới có thể xác định phương vị, nếu ban ngày mà vào, chẳng khác nào tự tìm cái chết. Nên ngươi hãy chờ một chút đi. Nghe vậy, Tiêu Thần thở dài, không muốn nói thêm, phất tay ý bảo hắn rời đi. Lão giả cười chắp tay, rồi xoay người đi. Cam lão quỷ, thế nào? Bên cạnh, khi lão giả rời đi khỏi tầm mắt Tiêu Thần, một người trung niên hán tử nhìn hắn hỏi. có vẻ như là một kẻ phỉ cá. Tuổi còn trẻ mà ra tay hào phóng, không chừng là một cậu ấm từ thế lực lớn nào đó. Cam lão quỷ cười nói, nghe ra chính là những người trước đây, ngươi một chuyến này kiếm không ít đâu, xem ra lão tiểu tử ngươi muốn khôi phục lại nghề cũ rồi. Trung niên nhân cười nói, cam lão quỷ xua tay, ai, cái đó ta sớm không làm nữa, hiện tại chỉ muốn kiếm chút tiền dưỡng lão thôi. Trung niên nhân cười đầy ẩn ý, lão tiểu tử, ta tin ngươi cái quỷ. Bên kia, thấy thời gian còn sớm, Tiêu Thần không chịu lãng phí phút giây nào, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Theo từng hơi thở của hắn, bốn phía thiên địa linh khí liền hội tụ thành một dòng chảy, từ từ tiến vào cơ thể hắn. Kỳ thật, nếu Tiêu Thần muốn, với tu vi hiện tại của hắn, tốc độ hấp thu linh khí có thể nhanh gấp trăm lần, ngàn lần. Tuy nhiên, theo tu vi tăng lên, hắn càng nhận thức rõ rằng việc theo đuổi tốc độ hấp thu linh khí không phải là phương pháp tu luyện tốt nhất. Ngược lại, trong lúc tu luyện, nếu hắn tinh lọc thiên địa linh khí tinh túy và mài giũa cơ thể cùng kinh mạch của mình, hiệu suất hấp thu sẽ cao hơn và tốc độ tu luyện sẽ càng nhanh. Dù hiện tại hắn chỉ hấp thu một sợi linh khí, nhưng nếu ai tinh tế quan sát sẽ thấy rằng sợi linh khí này có độ tinh khiết khó mà tưởng tượng nổi. Điều quan trọng hơn là khi linh khí nhập thể, hầu như hoàn toàn bị Tiêu Thần hấp thu, không có chút lãng phí nào. Tuy nhiên, việc khống chế lực lượng như vậy không phải ai cũng có thể đạt tới. Ở kia có người đang tu luyện. Lúc này, một người trẻ tuổi cách Tiêu Thần không xa híp mắt nhìn hắn nói. Bên cạnh hắn, một thiếu niên có mũi ưng quay đầu liếc mắt về phía Tiêu Thần, khinh thường nói, chỉ là một phế vật mà thôi. Nga, Tuyền ca, sao ngươi lại nói như vậy? Thiếu niên bên cạnh hỏi. Người được gọi là Tuyền ca, thiếu niên bĩu môi, nói, đến tuổi này mà tốc độ hấp thu thiên địa linh khí còn chậm như vậy, ta ở cái tuổi của hắn, tốc độ hấp thu linh khí ít nhất gấp 5 lần, ngươi như vậy, không phải phế vật thì là gì? Người này dám đến Tĩnh Mịch nơi, thật sự là tự tìm đường chết. Mấy thiếu niên bên cạnh hắn đều gật gù tán đồng, ánh mắt tràn đầy khinh bỉ, nhìn Tiêu Thần, rồi không thèm để ý đến hắn nữa. Trong mắt bọn họ, một phế vật như vậy không đáng để bận tâm. Đúng lúc này, một cái danh trường cách đó không xa được kéo ra, hai người trẻ tuổi, một nam một nữ, bước ra. Tuyền ca thấy hai người thì lập tức ánh mắt sáng ngời, cười nói, Thiếu Bạch huynh, Tuyết Nhi muội muội, các ngươi rốt cuộc cũng ra đây rồi. Hai người trẻ tuổi đó chính là Trương Thiếu Bạch và Tuyết Nhi mà Tiêu Thần đã gặp ở Bạch Nguyệt Thành. Không biết vì lý do gì họ cũng đến nơi này. Cảm ơn Vương Tuyền huynh đã quan tâm. Chúng ta huynh muội mệt mỏi sau hành trình, nghỉ ngơi một chút thì rốt cuộc cũng khôi phục được chút sức lực. Trương Thiếu Bạch nói, sắc mặt vẫn tái nhợt, ánh mắt mơ hồ, hiện rõ nét buồn rầu. Hiển nhiên, tình trạng của hắn không được tốt. Ha ha, Thiếu Bạch huynh yên tâm, có ta Vương Tuyền ở đây, bảo đảm người sẽ đạt được ước muốn khi đến Tĩnh Mịch nơi này. Vương Tuyền vỗ ngực tự hào nói. Trong lúc nói chuyện, thỉnh thoảng liếc nhìn Tuyết Nhi bên cạnh, ánh mắt tràn ngập tham lam. Đà tạ Vương Tuyền ca ca. Tuyết Nhi hiển nhiên có trạng thái tốt hơn Trương Thiếu Bạch. Nàng mỉm cười đáp lại, Vương Tuyền. Nàng hoàn toàn không nhận ra ánh mắt kỳ lạ của Vương Tuyền. Tuyết Nhi muội muội, ta cho ngươi biết, Tuyền ca ta không phải người bình thường. Hắn hiện giờ 29 tuổi, đã đạt được thần võ cảnh nhị trọng tu vi. Hơn nữa, hắn còn được Chiến Vương Điện mời, chỉ cần từ Tĩnh Mịch nơi mang ra món đồ kia, hắn sẽ gia nhập Chiến Vương Điện, trở thành đệ tử hạch tâm. Một thiếu niên bên cạnh Vương Tuyền, mặt mày hớn hở nói, Vương Phong, người ta thường nói, chuyện này không nên khoe khoang. Vương Tuyền đợi hắn nói xong, mới ra vẻ không hài lòng, răn dạy, cái gì, Vương Tuyền ca ca, thật sự là đệ tử hạch tâm của Chiến Vương Điện sao? Tuyết Nhi nghe vậy, đôi mắt lóe lên ánh sáng. Phải biết rằng, Chiến Vương Điện vốn đã có thực lực cường đại. Trong vài tháng qua, thực lực càng trở nên mạnh mẽ, đã có xu thế trở thành thế lực số 1 ở Bách Chiến Chi Địa. Có thể trở thành đệ tử hạch tâm của Chiến Vương Điện, đồng nghĩa với quyền lực và địa vị, đặc biệt ở Bách Chiến Chi Địa. Nơi này gần gũi quyền lực, điều đó không cần phải nói cũng hiểu, ôi, chỉ là một chút thành tựu nhỏ nhoi, không đáng nhắc tới thôi. Vương Tuyền khiêm tốn nói, Vương Tuyền ca ca, ngươi quá khiêm nhường, cái kia, Vương Tuyền ca ca, ta có thể cầu ngươi một chuyện không? Tuyết Nhi bỗng nhiên lên tiếng hỏi, ngà, việc gì vậy? Chỉ cần Tuyết Nhi muội muội mở lời, ta, Vương Tuyền, ngay cả khi vào chốn dầu sôi lửa bỏng cũng sẽ không tiếc. Vương Tuyền mỉm cười đáp, đúng như vậy, ca ca ta, gần đây gặp phải vấn đề trong tu luyện, đang ở vào bế tắc, ngươi có thể chỉ điểm cho hắn một chút không? Tuyết Nhi nhìn ca ca mình, Trương Thiếu Bạch, với vẻ mặt lo lắng. Thực tế, Trương Thiếu Bạch gần đây gặp khó khăn trong tu luyện, không chỉ dậm chân tại chỗ mà còn suýt nữa bị tẩu hỏa nhập ma, rơi vào tình cảnh khó khăn. Trương gia dù sao cũng chỉ là một tiểu gia tộc trong thị trấn, bên trong không có cường giả nào, nên gần như không ai có thể giúp đỡ hắn. Đúng lúc này, Tuyết Nhi gặp được một thiên tài võ đạo, tự nhiên muốn giúp ca ca mình giải quyết vấn đề. Sau khi nghe xong, Vương Tuyền chỉ cười nhẹ, nói, điều ta làm không phải chuyện lớn lao đâu, Tuyết Nhi muội muội cứ yên tâm, từ ta chỉ điểm cho ca ca ngươi, nhất định sẽ giúp hắn nhẹ nhàng đột phá bí tắc. Đa tạ Vương Tuyền ca ca, Tuyết Nhi vẻ mặt đầy phấn khích nói. Bên kia, Vương Tuyền gật đầu, nói với Trương Thiếu Bạch, Thiếu Bạch huynh, người có thể thi triển một chút công pháp của mình không? Trương Thiếu Bạch nghe vậy, cũng gật đầu, đáp, được, vậy, tại hạ xin phép. Nói xong, hắn bắt đầu triển khai công pháp của mình. Khi một bộ công pháp hoàn toàn vận chuyển xong, Trương Thiếu Bạch thu thế đứng yên, nhìn Vương Tuyền hỏi, Vương Tuyền huynh, có vấn đề gì xảy ra không? Vương Tuyền mỉm cười, nói, đương nhiên rồi, Thiếu Bạch huynh, ta đã thấy được mấu chốt của vấn đề khi ngươi tu luyện đến một nửa. Thật vậy sao? Vậy có phương pháp nào phá giải không? Tuyết Nhi lo lắng hỏi. Vương Tuyền gật đầu, đáp, đương nhiên, vấn đề nhỏ này, ta chỉ cần một cái điểm tay, liền có thể giúp Thiếu Bạch huynh đột phá bình cảnh. Thật sự vậy sao? Vậy xin Vương Tuyền huynh chỉ điểm cho. Tuyết Nhi hưng phấn nói. Vương Tuyền nghe xong, liền nói với Trương Thiếu Bạch, Thiếu Bạch huynh, khi ngươi tu luyện, tránh đi thủ thiếu dương tam tiêu kinh, sau đó toàn tâm đột phá vào thần đình, nguyệt môn và linh đài ba chỗ yếu huyệt, chắc chắn sẽ có thể đột phá bình cảnh. Thật vậy sao? Trương Thiếu Bạch nghe xong, trong lòng cũng xúc động, cảm thấy phấn chấn. Nếu như có thể đột phá sau bao lâu trắc trở, đó thật sự là điều tuyệt vời đối với hắn. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng bất ngờ từ một bên truyền đến, Thiếu Bạch huynh, nếu ngươi không muốn chết, tốt nhất đừng nghe hắn nói nhảm. Kẻ nào dám khẩu xuất cuồng ngôn. Nghe thấy tiếng nói này, một tùy tùng của Vương Tuyền, Vương Phong, lạnh giọng quát. Mọi người theo hướng tiếng kêu nhìn lại, liền thấy người nói chính là Tiêu Thần. Hô, lúc này, Tiêu Thần vừa hành công xong, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Nhưng bên kia, Vương Phong nhìn thấy Tiêu Thần, ngay lập tức trong mắt hiện lên vẻ khinh bỉ, nói, ta tưởng là ai khẩu xuất cuồng ngôn, không ngờ lại là ngươi, tên phế vật này. Tiêu Thần đại nhân, Trương Thiếu Bạch nhìn thấy Tiêu Thần, hai mắt sáng ngời. Lên trước ở Bạch Nguyệt Thành, khi chia tay Tiêu Thần, Trương Thiếu Bạch trong lòng luôn cảm thấy hối tiếc vì đã bỏ lỡ cơ hội kết giao với hắn. Nguyên bản hắn nghĩ, trong đời này e rằng sẽ không gặp lại Tiêu Thần, không ngờ giờ phút này lại có thể tái ngộ. Tiêu Thần đại nhân, Thiếu Bạch huynh, ngươi quen biết tên phế vật này? Vương Tuyền hỏi, ánh mắt nghi ngờ. Trương Thiếu Bạch gật đầu nói, đương nhiên, Tiêu Thần huynh là một vị bậc thầy luyện đan. Bậc thầy luyện đan, nghe được xưng hô này, Vương Tuyền nhíu mày. Tại Bách Chiến Chi Địa, chỉ có tứ giai luyện đan sư mới được gọi là đại sư. Thế nhưng, làm sao ở Bách Chiến Chi Địa có thể xuất hiện một tứ giai luyện đan sư như vậy? Tên Trương Thiếu Bạch này chỉ là kẻ đến từ một trấn nhỏ, không có gì kiến thức, mới có thể xưng hắn là bậc thầy luyện đan chăng? Ta xem ra hỏa này tối đa cũng chỉ là nhị giai luyện đan sư, đã là cực hạn. Vương Tuyền thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, Trương Thiếu Bạch với vẻ mặt kích động nhìn Tiêu Thần, hỏi, Tiêu Thần đại nhân, ngày sau lại đến nơi này? Tiêu Thần nhàn nhạt đáp, ta muốn vào tĩnh mịch nơi để tìm người nên mới tới đây. Còn ngươi, sao lại đến chỗ như vậy? Trương Thiếu Bạch cười khổ, nói, không dám giấu giếm đại nhân, lần này ta đến tĩnh mịch nơi là để tìm kiếm một loại linh dược đặc thù chữa bệnh cho trưởng bối trong gia tộc. Tiêu Thần gật gật đầu, nguyên lai là vậy. Đúng lúc hai người đang nói chuyện, Vương Phong bỗng nhiên bước ra, chỉ vào Tiêu Thần, nói, các người muốn nói chuyện, để đó đã, phế vật, ngươi dám mắng chửi Tuyền ca, ta cảnh cáo ngươi, lập tức quỳ xuống xin lỗi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Quỳ xuống xin lỗi, Tiêu Thần nhíu mày, tiểu tử này thật sự dám nói như vậy. Trương Thiếu Bạch thấy, có vẻ xung đột sắp xảy ra, vội vàng nói, Vương Phong huynh, chắc chắn có hiểu lầm, Tiêu Thần chính là một luyện đan sư không tầm thường. Vương Phong nghe, vậy cười lại, nói, hiểu lầm, ha ha, nếu ngươi nói hắn là luyện đan sư, ta không hiểu. Nhưng nếu nói về võ đạo, hắn chính là phế vật trong phế vật. Loại phế vật này, dám khoa tay múa chân trước Tuyển ca, thật là buồn cười. Một bên, Vương Tuyển không nói gì, chỉ vẻ mặt cao ngạo nhìn Tiêu Thần, rõ ràng là tán thành Vương Phong. Võ đạo thiên tài, chỉ có hắn. Tiêu Thần nghe vậy, nhíu mày, Vương Phong trợn mắt, nói, đương nhiên, ta Tuyển ca chính là người điều động nội bộ của Chiến Vương Điện, là đệ tử hạch tâm. Tiêu Thần trước đó vẫn đang tu luyện, nên không nghe được cuộc đối thoại trước đó, cũng không biết Vương Tuyển là người của Chiến Vương Điện. Giờ đây, khi biết được thân phận của đối phương, hắn chợt lạnh mặt, ngươi là người của Chiến Vương Điện, Tiêu Thần lạnh giọng hỏi. Vương Phong nghe thấy, lại cho rằng Tiêu Thần sợ hãi, liền gật đầu, nói, không sai, hơn nữa, rất mau ta sẽ trở thành đệ tử hạch tâm. Tiêu Thần, cho dù ngươi là luyện đan sư, trước mặt đệ tử hạch tâm của Chiến Vương Điện, ngươi cũng chỉ là một cái không đáng kể mà thôi. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, quỳ xuống hay không? Tiêu Thần tức giận đến mức bật cười, nói, ta vốn lười để ý đến hai người các ngươi, nhưng ai ngờ các ngươi lại là người của Chiến Vương Điện. Nếu vậy, đừng trách ta không khách khí. Ngươi có ý gì? Vương Phong nghe vậy, nhíu mày. Tiêu Thần chậm rãi đứng dậy, nói, ta cấp cho ngươi hai lựa chọn, một là rời khỏi Chiến Vương Điện, hai là chết. Con mẹ nó, cuồng vọng. Vương Phong tức giận, một bước tiến lên, hướng về phía Tiêu Thần lao tới. Dù ngươi có là luyện đan sư hay không, hôm nay lão tử sẽ phế đi tên phế vật này. Oanh, hắn nói xong, một chưởng đánh về phía Tiêu Thần. Không được đâu, Trương Thiếu Bạch từ xa kêu lên hoảng hốt. Tuy nhiên, Vương Tuyền lại lập tức chắn trước mặt Trương Thiếu Bạch, nói, Thiếu Bạch huynh, ta khuyên ngươi không cần phải quan tâm đến việc này. Vương Tuyền, không phải như vậy. Trương Thiếu Bạch nóng vội nói, Tiêu Thần là ai? Hắn chính là người mà Khương Vũ Đảo cũng phải kính nể như thần binh luyện đan sư. Đắc tội với hắn, chẳng phải là tìm chết sao? Vương Tuyền lạnh giọng đáp, nếu hắn chỉ mạo phạm ta, ta có thể bỏ qua cho loại tiểu nhân này. Nhưng hắn dám vũ nhục chúng ta Chiến Vương Điện, đó là tội chết. Hôm nay, không ai có thể cứu được hắn. Nói xong, hắn nhìn Vương Phong, nói, Vương Phong, trong 10 chiêu, nếu không đánh gãy được hai chân hắn, đừng trở về gặp ta. Vương Phong nhếch miệng cười, đáp, 10 chiêu, cần gì đến vậy, đối phó với loại phế vật này, 3 chiêu là đủ rồi. Oanh, nói chuyện xong, hắn tỏa ra linh khí, cái gì, thiên võ cảnh ngũ trọng. Trương Thiếu Bạch nhìn thấy cảnh đó, không khỏi hít vào một hơi. Hắn biết Vương Tuyền thực lực rất mạnh, nhưng không ngờ ngay cả một tỷ tùng như Vương Phong cũng có sức mạnh này. Nghe Trương Thiếu Bạch kinh ngạc, Vương Phong vẻ mặt đắc ý, nhìn Tiêu Thần nói, tiểu tử, giờ ngươi biết mình yếu đuối đến mức nào chưa? Chỉ trách ngươi quá tự phụ. Nói xong, hắn đơn trưởng ngưng tụ, hướng về phía Tiêu Thần chụp tới. Thần Phong trưởng, theo tiếng gầm giận dữ, Vương Phong một trưởng đánh về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần đại sư, mau tránh ra. Trương Thiếu Bạch gấp gáp kêu lên. Hắn biết Tiêu Thần có tài năng luyện đàn xuất sắc, nhưng không rõ thực lực võ đạo của Tiêu Thần ra sao. Hắn chỉ biết Vương Tuyền là đệ tử hạch tâm của Chiến Vương Điện, một thiên tài trong võ đạo. Với thiên tài như vậy, nếu Vương Phong nói Tiêu Thần là phế vật, có lẽ thực lực của Tiêu Thần thật sự không đáng kể. Tránh, ha ha, đã muộn. Vương Tuyền cười lạnh khi thấy Vương Phong ra tay. Một trưởng này của Vương Phong phát huy toàn bộ sức mạnh, hắn không cho rằng Tiêu Thần có bất kỳ cơ hội nào để tránh né. Quả nhiên, oanh, một tiếng vang trầm đục vang lên, trưởng kình của Vương Phong đập vào ngực Tiêu Thần. Tiểu tử, ngươi còn tệ hơn ta nghĩ. Vương Tuyền liếc nhìn Tiêu Thần, cười lạnh nói, một chiêu đã khiến Tiêu Thần bị phế, còn nói gì nữa? Chỉ có điều, không đúng, Tuyền ca, gia hỏa này hắn. Vương Phong bên kia bỗng nói với giọng run rẩy, Vương Tuyền sững sốt, quay mắt lại nhìn hai người, mới nhận ra có điều không ổn. Từ góc độ hắn nhìn trước đó, Trưởng của Vương Phong dường như đã chạm vào ngực Tiêu Thần, nhưng khi đổi góc nhìn, hắn mới phát hiện trưởng của Vương Phong không hề chạm tới Tiêu Thần, mà dừng lại cách ngực hắn một thước. Cương khí hộ thể, Phương Tiền kinh hãi kêu lên. Cương khí hộ thể là khí tức đặc hữu của võ giả, nhưng nếu chỉ đơn thuần là cương khí hộ thể thì chắc chắn không thể chống lại được sự công kích của cường giả. Thế nhưng, hiện tại một trưởng của Vương Phong lại bị cương khí hộ thể của Tiêu Thần chặn lại. Điều này chứng minh điều gì? Nó chứng minh rằng thực lực của Tiêu Thần vượt xa Vương Phong. Hắn không thể nào ngờ rằng kẻ này cũng giống như mình, đều là cường giả thần võ cảnh. Nhưng mà, cương khí hộ thể, ngươi hiểu lầm rồi. Đó không phải cương khí hộ thể, chỉ là ta vừa mới tu luyện xong, còn chưa kịp thu hồi linh khí trong người thôi. Tiêu Thần thản nhiên mở miệng nói. Cái gì? Vương Tuyền nghe vậy, sắc mặt kinh ngạc. Tiêu Thần tiếp tục nói. Cái này mới thực sự là cương khí hộ thể. Nói rồi, cương khí hộ thể trên người hắn bùng nổ. Oanh, ngay lập tức, một tiếng nổ vang lên, cương khí hộ thể tỏa ra, hóa thành một cơn sóng khí. Một cái đánh bay Vương Phong ra ngoài. Phốc, giữa không trung, Vương Phong trực tiếp phun ra một ngụm tiên huyết. Trên người không biết đã gãy bao nhiêu xương. Cái gì? Vương Tuyền thấy cảnh tượng này, sắc mặt biến sắc. Hắn đã đánh giá thấp Tiêu Thần. Cương khí hộ thể của Tiêu Thần có thể trực tiếp đánh bay Vương Phong. Đây là thực lực gì? Hắn tuyệt đối vượt xa chính mình. Vừa rồi ngươi nói, để hắn đánh ta 10 chiêu. Có phải ta đã đánh đúng không? Tiêu Thần từ từ đi về phía Vương Tuyền. Ngươi muốn làm gì? Giờ phút này, Vương Tuyền không còn vẻ bình thản như trước, mà biểu hiện ra sự hoảng hốt, thất thố. Làm gì? Ngươi phải đối ta như thế nào? Ta sẽ đối ngươi như vậy. Tiêu Thần lạnh lùng nói. Lộc cộc. Vương Tuyền mạnh mẽ nuốt từng ngụm nước bọt. Sau đó nói với Tiêu Thần. Ta cảnh cáo ngươi. Ngươi không thể ra tay với ta. Ta là đệ tử hạch tâm của Chiến Vương Điện. Ngươi không thể làm hại ta. Tiêu Thần cười lạnh đáp. Chiến Vương Điện có ý nghĩa gì chứ? Ngươi. Vương Tuyền trợn mắt, nói. Ngươi tiểu tử này, chỉ dám nói như vậy thôi sao? Nếu như có trưởng lão của Chiến Vương Điện ở đây, ngươi sẽ không dám nói như vậy. Tiêu Thần cười nhạt, dù có điện chủ của Chiến Vương Điện đến đây, ta cũng chẳng coi vào đâu. Vương Tuyền hơi suy nghĩ, nói, ngươi chỉ dám khoác lác trước mặt ta thôi. Nếu không, ngươi dám để ta truyền tin cho tông môn sao? Ta đoán ngươi nhất định không dám làm đâu. Tiêu Thần lạnh lùng nhìn hắn, nói, được, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi cứ việc truyền tin, tốt nhất đem toàn bộ người của Chiến Vương Điện tới đây. Một người đến, ta giết một người. Một đôi đến, ta giết một đôi. Vương Tuyền gật đầu, nói, được, đây là ngươi nói. Nói xong, hắn lập tức lấy ra ngọc giản truyền tin, bắt đầu gửi tin cho tông môn. Đồng thời, trong lòng hắn cười thầm, tiểu tử này, thực lực tuy mạnh, nhưng lại quá dễ bị kích động. Ta chỉ cần khích tướng một chút, hắn liền mắc câu, loại người này không đáng sợ chút nào. Hắn trong lòng đánh giá thấp Tiêu Thần. Sau khi đưa tin kết thúc, Vương Tuyền chỉ vào Tiêu Thần nói, tiểu tử, nếu ngươi có bản lĩnh, hãy chờ ta, nhất định hôm nay người của Chiến Vương Điện sẽ tới đây. Tiêu Thần gật đầu đáp, được, ta cho ngươi cơ hội, để ngươi sống đến lúc tông môn nhân của ngươi tới. Được, ngươi chờ đó. Vương Tuyền hử nói. Tiếp theo, Tiêu Thần vung tay áo, xoay người sang một bên. Lúc này, Trương Thiếu Bạch và Tuyết Nhi đứng bên cạnh hoàn toàn ngẩn ngơ. Họ không ngờ Tiêu Thần không chỉ là bậc thầy luyện đan, mà thực lực võ đạo cũng khủng khiếp như vậy. Bỗng chốc, Trương Thiếu Bạch tỉnh táo lại, lập tức chạy tới trước mặt Tiêu Thần. Nói, Tiêu Thần, ngươi không nên như vậy. Như thế nào? Tiêu Thần hỏi với vẻ bình thản. Ngươi không nên đắc tội với Chiến Vương Điện. Nếu ngươi nhất định phải ra tay với hắn, thì hãy tiêu diệt hắn ngay. Đừng cho hắn cơ hội truyền tin. Trương Thiếu Bạch thấp giọng khuyên. Hắn cảm thấy Tiêu Thần quá liều lĩnh. Nếu Tiêu Thần đã đắc tội, thì nên ra tay quyết liệt, không để đối phương tìm kiếm cứu viện. Rốt cuộc, Chiến Vương Điện hiện giờ rất nổi tiếng và mạnh mẽ. Một mình Tiêu Thần làm sao có thể chống lại họ? Nhưng Tiêu Thần chỉ cười nhạt, nói, một cái Chiến Vương Điện mà thôi, ta đâu có coi ra gì. Ngươi, Trương Thiếu Bạch hoàn toàn không biết nói gì thêm. Nhưng chưa kịp để hắn nói gì, Tiêu Thần đã trực tiếp nói, trước tiên không nói về ta, hãy cùng nhau giải quyết vấn đề của ngươi trước. Vấn đề của ta? Trương Thiếu Bạch ngạc nhiên. Tiêu Thần gật đầu nói, không sai, việc tu luyện của ngươi gây ra rủi ro, dù sao cũng phải giải quyết trước đã. Trương Thiếu Bạch nói, vậy, ta hẳn là nên làm theo lời Vương Tuyền. Tiêu Thần hừ lạnh, hắn chỉ là một kẻ ngông cuồng, như cái lọ tử không đầy nửa bình lắc lư. Nếu ngươi thật sự làm theo lời hắn, thì coi như ngươi không chết, cũng đã thành phế nhân. Cái gì, Tiêu Thần đại nhân, ngài có thể cứu ta hay không? Tuyết Nhi nhìn Tiêu Thần, lo lắng hỏi. Lúc này, nàng không dám có chút bất kính với Tiêu Thần. Tự nhiên là có thể, ngươi hiện tại, hãy khoanh chân ngồi tĩnh tọa, không cần động đậy. Tiêu Thần nói, vâng, Trương Thiếu Bạch nghe theo, liền ngồi xuống, không nói thêm gì nữa. Tiêu Thần hít sâu một hơi, sau đó một trường chụp vào đỉnh đầu của hắn, tại vị trí nê hoàn cung, phóc, ngay lập tức, Trương Thiếu Bạch phun ra một ngụm tiên huyết. A, à, ngươi làm gì vậy? Tuyết Nhi thấy cảnh tượng này, trường lớn mắt, suýt nữa thì mất xỉu. Nê hoàn cung là một trong những điểm yếu nhất trên cơ thể. Bị như vậy, chụp một trường, Trương Thiếu Bạch còn có thể sống sao? Nhưng ai biết rằng, ông, một đạo linh quang chợt từ bên trong, cơ thể Trương Thiếu Bạch nở rộ ra. Đây là phá cảnh. Trương Thiếu Bạch bỗng dưng mở hai mắt, cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể mình, mặt mày khiếp sợ. Tiêu Thần một trường, vậy mà đã giúp hắn đột phá, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tuyết Nhi vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tiêu Thần hỏi. Hắn liếc qua Trương Thiếu Bạch, nói, ngươi có biết vì sao bản thân không thể đột phá hay không? Trương Thiếu Bạch ngưng mi lại, nói, chẳng phải ta tu luyện tẩu hỏa nhập ma sao? Tiêu Thần cười lạnh, đáp, tẩu hỏa nhập ma chỉ là biểu tượng mà thôi. Nếu ta không đoán sai, gia tộc của ngươi đã gặp phải nội loạn, phải không? Ngươi, sao mà biết được? Trương Thiếu Bạch và Tuyết Nhi nghe vậy, sắc mặt hơi biến đổi. Quả thật, gia tộc của bọn họ hiện tại rất bất ổn. Nhưng chuyện này hẳn là chuyện nội bộ, người ngoài không thể biết được. Làm sao Tiêu Thần biết được? Tiêu Thần thở dài, nói, ngươi không có tẩu hỏa nhập ma, tu luyện cũng không gặp sự cố gì. Nguyên nhân cảnh giới của ngươi không thể đột phá chính là vì ngươi đã trúng độc. Trúng độc? Hai người đồng thanh khiếp sợ hỏi. Tiêu Thần gật đầu, nói, đúng vậy, nhưng chất độc này không uy hiếp đến tính mạng ngươi, chỉ làm cho ngươi không thể tiếp tục đột phá mà thôi. Điều này chứng tỏ có người không muốn thấy ngươi quá mạnh, nhưng cũng không muốn diệt trừ ngươi. Người này xem ngươi như một cái đinh trong mắt, nhưng lại không thể không lợi dụng ngươi. Có được những tin tức này, ngươi hẳn là đã nắm rõ người hạ độc là ai, đúng không? Tuyết Nhi bên cạnh im lặng nói, nhất định là nhị bá ra cái kia sói con. Tuyết Nhi, không nên nói bậy. Trương Thiếu Bạch răn dậy. Tuyết Nhi hừ nói, sao lại không phải? Nhị bá gia vẫn muốn cướp lấy chức gia chủ. Sang năm xuân này chính là thời gian đại bỉ trong tộc. Ngươi là người thừa kế của phụ thân, hắn là người thừa kế của nhị bá. Nếu hắn có thể hoàn toàn nghiền áp ngươi trong đại bỉ, thì danh tiếng giữa hai người sẽ hoàn toàn sụp đổ. Lúc đó, lòng người sẽ nghiêng về nhị bá, hắn sẽ có lý do để cướp chức gia chủ. Trương Thiếu Bạch thở dài, nói, dù sao cũng không có chứng cớ, nói cũng vô ích. Huống chi, thực lực của đệ hắn thực sự mạnh hơn ta. Tuyết Nhi hử nói, đó chẳng phải bởi vì ca ca ngươi mấy năm nay tu vi trì trệ sao? Thiên phú của ngươi từ nhỏ đã mạnh hơn hắn, nếu không phải lãng phí thời gian mấy năm nay. Trương Thiếu Bạch bất đắc dĩ nói, cái đó cũng đâu có cách nào, thực tế là không có. Nếu đánh chỉ có thể đánh không được. Hắn nói vậy, nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập phẫn nộ và không cam lòng. Tiêu Thần đứng bên nhìn, khẽ gật đầu. Trương Thiếu Bạch tâm tính thật ra rất thâm trầm, biết ẩn nhẫn. Càng khó hơn là người này tâm địa không xấu, là một nhân tài có khả năng phát triển. Nghĩ vậy, Tiêu Thần mở miệng hỏi, người cái đó đường đệ hiện tại là cảnh giới gì? Trương Thiếu Bạch sừng sót một chút, sau đó hồi đáp, hắn tháng trước vừa mới đột phá thiên võ cảnh thất trọng, hơn nữa hắn còn tu thành một môn linh giai thượng phẩm võ kỹ. Tiêu Thần nghe xong, nói, nha, ta còn tưởng rằng hắn rất mạnh mẽ. Đối diện, hai người sửng sốt một chút, rồi Trương Thiếu Bạch cười khổ nói, Tiêu Thần đại nhân, thực lực của hắn đối với ngài mà nói, đích thực không là gì, nhưng với ta mà nói, lại hoàn toàn khác biệt. Hiện tại, dù ta có giải độc trong người, nhưng cũng đã mất đi hơn 2 năm tu luyện, mà khoảng cách đến đại bỉ năm sau, còn chưa đến 3 tháng. 3 tháng thời gian, sao có thể bù đắp cho 2 năm chênh lệch? Tuyết Nhi nghe xong, cũng tỏ ra chua xót. Đúng vậy, đối với Trương Thiếu Bạch mà nói, căn bản là không kịp. Nhưng Tiêu Thần chớp mắt, nói, 3 tháng chưa đủ sao, cho ta 1 tháng, ta sẽ khiến ngươi đánh bại hắn, đường đệ của ngươi. Trương Thiếu Bạch và Tiết Nhi nghe thấy liền sửng sốt, 1 tháng mà có thể khiến Trương Thiếu Bạch đánh bại một người mạnh hơn mình, thật là đùa gì vậy, Tiêu Thần cũng thổi phồng quá đáng đi. Nhưng ngay lúc này, Tiêu Thần duỗi tay, lấy ra một viên đan dược, đưa cho Trương Thiếu Bạch nói, cái này, cầm lấy và ăn vào, đây là. Trương Thiếu Bạch có chút khó hiểu, nhưng thấy Tiêu Thần đưa đồ cho mình, hắn cũng không thể từ chối, liền theo lời ăn vào viên đan dược. Ngay sau đó, bỗng nhiên bốn phía thiên địa linh khí bay nhanh, quay cuồng xung quanh. Ca, ngươi đã làm gì vậy? Tuyết Nhi hỏi, khó hiểu. Trương Thiếu Bạch khiếp sợ nói, ta không biết, ta không hề làm gì cả. Tiêu Thần ở một bên nhàn nhạt đáp, viên đan dược này, tên là thần võ đan, có thể tăng tốc độ tu luyện, tốc độ có thể đạt tới 30 lần. 30 lần, Tuyết Nhi và Trương Thiếu Bạch nhìn nhau, trong ánh mắt của họ tràn đầy sự khiếp sợ. Phải biết rằng, mặc dù Bách Chiến Chi Địa có nhiều loại đan dược tăng tốc độ tu luyện, nhưng những loại đan dược đó chỉ có thể tăng tốc độ gấp đôi, đã là không tồi. Thế mà Tiêu Thần lại nói rằng, loại đan dược này có thể tăng tới 30 lần tốc độ tu luyện, quả thực là thần đan. Trương Thiếu Bạch không thể không tin vào lời mình vừa nghe. Thế nhưng, sau khi ăn viên đan dược, hắn cảm nhận rất rõ hiệu quả của nó. Hắn phát hiện tốc độ hấp thu linh khí của mình thật sự đã tăng lên 30 lần. Hiện tại, hắn chẳng cần phải nỗ lực tu luyện, mà thiên địa linh khí bên ngoài cũng chậm rãi chảy vào trong cơ thể hắn. Tốc độ này quả thực là rất đáng kinh ngạc. Tiêu Thần đại nhân, chân quý như vậy đan dược, sao có thể cho ta dễ dàng như vậy? Trương Thiếu Bạch nhìn Tiêu Thần, trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ. Đan dược cấp bậc như vậy, nếu để lộ ra tại Bách Chiến Chi Địa, nhất định sẽ khiến các thế lực lớn tranh đoạt lẫn nhau. Việc Tiêu Thần dễ dàng cho hắn như vậy, khiến hắn rất băn khoăn. Nghe hắn nói, Tiêu Thần chỉ cười, nói, chân quý, cái đồ hư hỏng này đều đã mau chóng bị đào thải. Chân quý cái rắm, ta còn có chút hàng tồn kho, đều cho ngươi hết. Nói xong, hắn liền đưa tay ném cho Trương Thiếu Bạch một cái bình. Trương Thiếu Bạch tiếp nhận ngọc bình, sau khi kiểm tra một chút, hoàn toàn trợn tròn mắt. Trong bình còn hơn 30 viên thần võ đan. Này, hắn trong lòng hoảng hốt, đùa gì thế? Loại thần cấp đan dược này, Tiêu Thần lại có nhiều như vậy. Hơn nữa, hắn còn nói những đan dược này đều là đào thải. Tiêu Thần cũng không nói quá lời. Thần võ đan này chính là hắn chuyên môn luyện chế, để cung cấp cho Vạn Bảo Lâu. Nhưng hôm nay, hắn đã kiếm đủ lợi nhuận từ Vạn Bảo Lâu, và nhiệm vụ của Quang Minh Thần Điện đã hoàn thành từ lâu. Không lâu nữa, hắn sẽ rời khỏi chức vị chủ tịch Vạn Bảo Lâu. Đối với Võ Thần Cung mà nói, thần võ đan đã được coi là hạ phẩm đan dược. Tiêu Thần còn có những thuốc viên tốt hơn để chuẩn bị cho họ, nên những đan dược này đúng là hàng đào thải. Nghe được những lời này, Trương Thiếu Bạch cùng Tuyết Nhi càng thêm ngỡ ngàng. Loại đan dược này đều là hàng đào thải, khó trách thực lực của Tiêu Thần lại kinh khủng như vậy. Trong lòng Trương Thiếu Bạch tràn ngập khiếp sợ, nếu mỗi ngày dùng loại đan dược này để tu luyện, 1 năm tu luyện có thể bằng 30 năm của người khác. Nghĩ đến sức mạnh như vậy, thật sự khó mà tưởng tượng. Tiêu Thần đại nhân, cho dù như vậy, lễ vật này cũng quá quý trọng rồi. Tại hạ có tài đức gì mà có thể nhận được sự giúp đỡ như vậy từ ngươi? Trương Thiếu Bạch nhìn Tiêu Thần, chua xót nói. Tiêu Thần chỉ mỉm cười, nói, tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo. Vì này ngươi không biết ta là ai mà vẫn nguyện ý cứu ta, chỉ vì điều này, ta sẽ giúp ngươi. Trương Thiếu Bạch cảm thấy toàn thân chấn động, hắn không bao giờ nghĩ rằng việc giúp Tiêu Thần làm những việc nhỏ như vậy lại có thể đổi lấy một lợi ích to lớn như thế. Đây thật sự là một cơ duyên khó lường. Trong khi đó, Tiêu Thần nhìn Trương Thiếu Bạch rồi nói, ta nhớ ngươi vừa mới nói rằng đường đệ của ngươi đang tu luyện một môn võ kỹ, đúng không? Trương Thiếu Bạch gật đầu đáp, đúng vậy, đó là đường thúc bỏ ra một số tiền lớn từ một tông môn mạnh mẽ mua về. Đối với Trương gia, một tiểu gia tộc, thì một môn võ kỹ như vậy đã được xem là nghịch thiên. Tiêu Thần nghe xong, gật đầu nói, nguyên lai là như vậy, ta cũng sẽ tặng ngươi một môn võ kỹ. À, Trương Thiếu Bạch sửng sốt một chút. Tiếp theo, hắn thấy Tiêu Thần lấy ra giấy và bút, bắt đầu viết một thiên võ kỹ, rồi đưa cho Trương Thiếu Bạch. Môn võ kỹ này rất toàn diện, nhưng đối với ngươi mà nói, có lẽ vẫn còn quá sớm. Ta chỉ truyền cho ngươi 3 chiêu, học xong 3 chiêu này, ngươi hẳn có thể miễn cưỡng vượt qua một cảnh giới lớn để chiến đấu. Tiêu Thần nói, vượt một cảnh giới lớn. Trương Thiếu Bạch càng thêm mơ hồ, thế này thì quá mức rồi. Tiêu Thần gật đầu nói, không sai, chỉ đáng tiếc, công pháp của ngươi còn có chênh lệch khá lớn, cho nên chỉ có thể tu luyện đến 3 chiêu đầu mà thôi. Nếu không, nếu gặp được người có thực lực cao hơn, 12 cảnh giới, ngươi cũng có thể đấu một trận, cùng một môn công pháp và võ kỹ. Nhưng nếu người thi triển khác nhau, sẽ có hiệu quả hoàn toàn khác nhau. Nếu như tìm được công pháp và võ kỹ phù hợp với bản thân, thậm chí có thể phát huy sức mạnh lên đến 10 mấy lần. Mà Tiêu Thần dạy cho Trương Thiếu Bạch 3 chiêu chính là võ kỹ thích hợp nhất với hắn vào thời điểm này. Đà tạ Tiêu Thần đại nhân, đại ân đại đức, Thiếu Bạch không cần báo đáp, xin đại nhân cho ta quỳ lạy một lần. Trương Thiếu Bạch định quỳ xuống hành lễ trước Tiêu Thần, nhưng Tiêu Thần vung tay lên, trực tiếp nâng đầu gối của hắn lên. Nam nhi dưới đầu gối là vàng, chớ có dễ dàng quỳ xuống. Nếu ngươi thật sự muốn báo đáp ta, hãy chờ đến ngày sau gia nhập Võ Thần Cung, dốc sức vì ta. Tiêu Thần nói, Võ Thần Cung, Trương Thiếu Bạch chưa từng nghe đến cái tông môn này, nhưng trong lòng hắn đã ghi nhớ chặt chẽ 3 chữ đó. Sau đó, Tiêu Thần để Trương Thiếu Bạch tiếp tục tu luyện. Trong quá trình tu luyện, hắn không ngừng mở miệng chỉ ra những vấn đề của Trương Thiếu Bạch, đồng thời giảng giải cặn kẽ. Sau khi được Tiêu Thần chỉ điểm, Trương Thiếu Bạch kinh ngạc phát hiện tốc độ tu luyện của mình quả thật thông thuận vô số lần. Càng là mấu chốt chính là, sau khi Tiêu Thần giải thích một số kiến thức võ đạo với hắn bằng lời lẽ sâu sắc và dễ hiểu, hắn lập tức ngộ ra. Tiêu Thần chỉ điểm hắn trong 2 giờ. Nhiều những gì Trương Thiếu Bạch thu nhận được lại nhiều hơn cả hơn 20 năm tu luyện của hắn. Nhất thời, hắn càng thêm bội phục Tiêu Thần. Rốt cuộc, hoàng hôn mau chóng buông xuống, Tam lão quỷ từ xa trở về. Vài vị đợi lâu, chúng ta có thể xuất phát phải không? Sao lại thiếu mấy người? Tam lão quỷ nhìn thấy Phương Tuyền cùng mấy người khác không có mặt, lập tức ngạc nhiên. À, mấy người đó có việc gấp, không đi được. Tiêu Thần tùy ý bịa ra một cái cớ. Cái gì? Tam lão quỷ nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng. Hắn rất coi trọng Vương Tuyền, nên khi biết đạo Vương Tuyền không đi, tâm trạng không khỏi nặng nề. Nhưng rất nhanh, hắn đã quên sạch những tâm tư đó, nói, được rồi, bọn họ nếu không đi, vậy chúng ta hãy xuất phát thôi. Bà vị, xin hãy theo ta. Sau khi Vương Tuyền cùng đám người rời đi, giờ đây chỉ còn lại Tiêu Thần và 2 người tiến vào Tĩnh Mịch Chi. Tiêu Thần gật đầu, rồi cùng 2 người tiến vào vùng Tĩnh Mịch. Hô, ngay khi Tiêu Thần cùng bọn họ vào trong, liền cảm nhận được một cỗ khí tức đặc thù bao phủ quanh họ. Cỗ khí tức này thật sự rất áp lực. Khi bị bao phủ, Tiêu Thần cảm thấy khí tức ấy như muốn quấy rối tâm trí của hắn. Thấy vậy, hắn nhíu mày, lập tức vận chuyển hồn lực để ngăn cản ảnh hưởng của cỗ khí tức đó. Quả nhiên, khi hồn lực vận chuyển, cảm giác khó chịu này lập tức biến mất. Vài vị, nơi Tĩnh Mịch này chính là một nơi chịu nguyền rủa, bên trong chứa đủ loại nguy hiểm, chỉ cần một chút bất cẩn đều có khả năng mất mạng ở đây. Hơn nữa, hồn lực ở nơi đây không thể tỏa ra xa, cho nên việc dùng hồn lực để dò đường gần như là điều không thể. Biện pháp duy nhất chính là dựa vào kinh nghiệm mà đi. Lão già ta từ 9 tuổi đã theo trưởng bối tìm kiếm nơi Tĩnh Mịch này. Mỗi một con đường ở đây đều là chúng ta dựa vào mạng sống của mình để thăm dò ra. Tam lão quỷ nói, à, nguy hiểm như vậy sao? Tuyết Nhi hoảng sợ nói. Tam lão quỷ liếc nhìn Tuyết Nhi, gật đầu đáp, đúng vậy. Càng quan trọng hơn là, cho đến hiện tại, chúng ta vẫn chỉ thăm dò được một phần rất hạn chế của nơi Tĩnh Mịch này. Theo lão phù phỏng đoán, hiện tại chúng ta chỉ mới thăm dò được chưa đến 1/10 khu vực này. Đến nơi sâu trong Tĩnh Mịch rốt cuộc có vật gì, từ xưa đến nay chưa từng ai biết. Tuyết Nhi chớp mắt, nói, lợi hại như vậy, vậy nếu là cường giả chân tiên cảnh, cũng không thể thâm nhập vào bên trong sao? Cam lão quỷ Khổ Sở cười một tiếng, đáp, chân tiên cảnh. Hắn khi còn nhỏ, đã từng thấy qua một cường giả cửu giai, suy nghĩ muốn thâm nhập vào nơi tĩnh mịch, nhưng cuối cùng đều là có đi mà không có về. Chân tiên cảnh tính là cái gì? Cái gì? Trương Thiếu Bạch và những người khác sau khi nghe xong, tất cả đều hít vào một hơi. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói đến loại bí mật này. Đối với nơi tĩnh mịch, bọn họ cũng đã có một nhận thức hoàn toàn khác biệt. Lão nhân già, xin hỏi trong cái nơi tĩnh mịch này, có cái gì có thể làm cho người ta tránh né hay không? Tiêu Thần nhìn Cam Lão Quỷ mà hỏi. Nghe xong, lão gật đầu nói, đương nhiên là có, tĩnh mịch nơi có tính chất đặc thù, khiến cho rất nhiều người không thể sống nổi tại Bách Chiến Chi Địa, đều chạy vào đây. Mà trong tĩnh mịch đó, có mấy khu vực tương đối an toàn, mỗi khu vực đều đủ để cất chứa mấy trăm ngàn người, cho nên có không ít người tìm đến nơi này để tránh né nguy hiểm. Tiêu Thần nói, lão nhân gia, trong mấy tháng gần đây, có thế lực nào đã vào đây để tránh né không? Cam Lão Quỷ trầm tư một chút rồi nói, thật đúng là có, đại khái hơn một tháng trước, có một nhóm người, gọi là cái gì cùng, bị người đuổi giết đến tĩnh mịch nơi, muốn vào đây tránh né. Chính lão phu ta đã mang họ vào chỗ an toàn. Tiêu Thần hai mắt sáng ngời, hỏi, kia bọn họ đi đến đâu, có thể mang ta theo không? Cam Lão Quỷ gật đầu nói, đương nhiên có thể, nhiều nhất 3 ngày thời gian, chúng ta sẽ có thể đến nơi đó. Tiêu Thần nghe xong, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tiêu Thần đại nhân, ngài là tới tìm người sao? Bên kia, Trương Thiếu Bạch hỏi. Tiêu Thần đáp, không sai, ngược lại, các ngươi muốn tìm thứ gì? Không chờ Trương Thiếu Bạch mở miệng, Tuyết Nhi đã nói, chúng ta muốn tìm một loại tên là chín chết cá yêu thú. Tiêu Thần sửng sốt một chút, rồi hỏi, chín chết cá, trong nhà các ngươi có ai bị thiên hoàn rắn cắn sao? Trương Thiếu Bạch tức khắc kinh ngạc nói, ngài làm sao biết được? Tiêu Thần cười đáp, thiên hoàn xà độc là loại kịch độc cực kỳ khủng khiếp, trên đời này ít có thứ gì có thể hóa giải, chín chết cá huyết chính là một trong số đó, nên ta mới suy đoán như vậy. Trường Thiếu Bạch từ đáy lòng tán thưởng, Tiêu Thần đại nhân, quả thật bác học, ngay cả điều này cũng biết. Tiêu Thần khiêm tốn nói, chỉ là đọc sách nhiều mà thôi. Nghe thấy cuộc đối thoại của họ, Cam Lão Quỷ cười nói, vài vị, chín chết cá không phải dễ bắt như vậy, các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Trương Thiếu Bạch gật đầu, đã chuẩn bị một thời gian, chỉ cần tìm được chín chết cá, chúng ta có thể bắt được. Cam Lão Quỷ cười nói, vậy thì tốt, chúng ta hãy đi trước đến Tử Linh Hồ, nghe đồn ở đó có chín chết cá lui tới, chờ các ngươi bắt được cá, chúng ta sẽ đi tìm người tiện đường nữa, thế nào? Tiêu Thần không có ý kiến gì, liền theo lời Cam Lão Quỷ hướng vào sâu trong nơi tĩnh mịch mà đi. Thế nhưng, đoàn người vòng quanh đi được vài trăm dặm, bỗng dừng lại. Đó là, Cam Lão Quỷ nhíu mắt, thấy ở phía trước không xa, có một cây cờ màu đen cắm vào đất, trong mắt ông ta lập tức toát ra hai vệt sáng lạnh lẽo. Lão nhân gia, sao vậy? Tuyết Nhi tò mò hỏi, đi, đi mau, nếu không, sẽ không kịp nữa. Cam Lão Quỷ thấp giọng nói, tại sao? Tuyết Nhi khó hiểu, Cam Lão Quỷ lắc đầu đáp, không miên hỏi nữa, chúng ta cần phải lập tức rời khỏi nơi tĩnh mịch. À, vậy còn chín chết cá thì sao? Trương Thiếu Bạch hơi biến sắc mặt, hắn biết rằng người Trương gia đã trúng độc, hiện tại đã đến giai đoạn nguy kịch. Lần trước bọn họ đi đến Bạch Nguyệt Thành chỉ để mua duyên mệnh đan dược, cuối cùng cũng chỉ kéo dài được 10 ngày sinh mạng. Sau đó hai người lén lút tới nơi tĩnh mịch, cần phải trong 10 ngày mà mang về chín chết cá, nhưng trên đường đã mất không ít thời gian, nếu lúc này quay về, e rằng không còn kịp. Thế nhưng, Cam Lão Quỷ lại hừ lạnh nói, còn lo cái gì chín chết cá, chúng ta còn có thể sống sót trở về hay không, đều chưa chắc chắn, chạy nhanh đi. Nhưng mà, ha ha, đã tới rồi, giờ mới nghĩ tới, thì không phải đã quá muộn sao? Một âm thanh lạnh lẽo vang lên trên đầu bọn họ, tại sao lại như vậy? Trương Thiếu Bạch kinh ngạc nói, Cam Lão Quỷ sắc mặt đột biến, nói, vẫn là chậm sao, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tuyết Nhi ở một bên hỏi, Cam Lão Quỷ rơi vào đường cùng, cắn răng nói, chiêu hồn cờ, Trương Thiếu Bạch đột nhiên nghĩ tới điều gì? Kinh hãi nói, Tử Linh Tông. Cam Lão Quỷ kinh ngạc nhìn hắn một chút, hỏi, ngươi thế nhưng biết? Tuyết Nhi khó hiểu nói, Ca ca, Tử Linh Tông là cái gì? Nàng cũng là người ở Bách Chiến Chi Địa, nhưng trước nay chưa từng nghe nói đến danh tiếng của Tử Linh Tông. Trương Thiếu Bạch chua xót nói, ta cũng chỉ là ngẫu nhiên nghe Gia Gia nói qua. Tử Linh Tông là một tà đạo môn phái khủng khiếp. Môn phái này người số lượng cực nhỏ, nhưng không có chỗ nào mà không phải là đỉnh cấp cường giả. Truyền thuyết cách đây trăm năm, họ đã từng đến Bách Chiến Chi Địa. Kết quả, ngay lúc đó, Đại Vương Trại, đệ nhất thế lực của Bách Chiến Chi Địa, đã đắc tội bọn họ và cuối cùng bị tiêu diệt một đêm. Phải biết, năm đó Đại Vương Trại còn cường đại hơn nhiều so với Chiến Vương Điện hiện tại, nhưng lại không có chút sức chống cự nào. Mà đối phương chỉ có một người mà thôi. Cái gì? Tuyết Nhi nghe xong, sắc mặt trắng bệch. Lấy sức mạnh của một người mà tiêu diệt thế lực mạnh nhất của Bách Chiến Chi Địa. Thực lực khủng khiếp như vậy, thật không thể tưởng tượng nổi. Mà giờ đây, bọn họ lại đang đối mặt với một đại nhân vật như vậy. Điều này chẳng phải là vị đại nhân này, chúng ta đều không phải cố ý quấy rầy đại nhân Thanh Tù. Cầu xin đại nhân mở một con đường, cho chúng ta rời đi. Chúng ta sẽ lập tức đi, được không? Và lúc này, Cam Lão Quỷ khom người nói, ta đã bảo rằng, đã đến thì đừng nghĩ đến chuyện rời đi. Vừa lúc ta cần thêm vài hồn phách để hoàn thiện chiêu hồn cờ, mấy người các ngươi đến đây cũng coi như là duyên phận, hãy đứng lại cho ta. Nói xong, cờ đen mở ra, trong nháy mắt lan rộng bao trùm hướng về phía Tiêu Thần và những người khác. Không tốt, Cam Lão Quỷ nhanh chóng nghiêng người về phía sau, phất tay nắm một nắm đất, rồi giơ tay lên, trong nháy mắt, nó biến thành một đám sương mù đen, bay đi. Thổ độn, đầu năm nay, vẫn còn có người biết đến chiêu này. Âm thanh kia rõ ràng sừng sót, hiển nhiên, không nghĩ tới Cam Lão Quỷ lại biết đến nó. Nhưng ngay sau đó, hắn hừ lạnh nói, không sao, thiếu một cái cũng không vấn đề, có các ngươi là đủ rồi. Nói xong, cờ đen lại tiếp tục rơi xuống, xong rồi, ca ca, ta còn không muốn chết đâu, Tuyết Nhi rừng rừng nói, nhưng Trương Thiếu Bạch lại không biết phải làm thế nào. Đối mặt với cường địch như vậy, hắn hoàn toàn bó tay. Đúng lúc này, hồ, một sức mạnh bất ngờ đẩy hai người ra. Trong nháy mắt, hai người lùi lại mấy ngàn trượng, thoát khỏi phạm vi bao phủ của cờ đen. Tiêu Thần đại nhân, Trương Thiếu Bạch ngẩng đầu, nhìn thấy Tiêu Thần đang đứng trước mặt, vừa đẩy hai người ra ngoài. Các người hãy đi trước, ta sẽ đi tìm các người trong chốc lát. Tiêu Thần trầm giọng nói, không, Tiêu Thần đại nhân, chúng ta làm sao có thể để ngài hy sinh cứu chúng ta chứ? Trương Thiếu Bạch kêu lên. Tiêu Thần mỉm cười nói, yên tâm đi, ta sẽ không chết đâu. Các ngươi nhanh chóng rời đi, nếu không sẽ thật sự hại ta. Trương Thiếu Bạch sửng sốt một chút, sau đó cắn răng nói, được, Tiêu Thần đại nhân, ngài hãy bảo trọng. Nói xong, hắn liền kéo Tuyết Nhi đi. Ha ha, muốn chạy, quá ngây thơ rồi. Thanh âm kia cười lạnh. Cờ đen tiếp tục kéo dài về phía Trương Thiếu Bạch và Tuyết Nhi. Nhưng vào lúc này, oanh, Tiêu Thần đột nhiên dẫm chân xuống mặt đất. Khanh, một cái chớp mắt. Khanh, một cái chớp mắt. Hắc khí ngăn cản lại, không cho tiến thêm nữa. Cái gì? Thanh âm kia rõ ràng sửng sốt, nói, nga, thật là nhìn lầm, không thể tưởng được lại có cao thủ như vậy. Không được như thế này, một cường giả hồn phách có thể so với một đống rác, giá trị còn cao hơn nhiều. Dầm, nói xong, cờ đen nhanh chóng xoay tròn, bao quanh Tiêu Thần, trong nháy mắt, hình thành một không gian phong bế. Tiêu Thần thấy vậy, không hề hoảng loạn, chỉ bình thản nói, ta khuyên ngươi, nếu muốn động thủ, tốt nhất hãy để chân thân của ngươi ra ngoài, chỉ với hai mảnh vỡ này, ngươi cũng không thể giam giữ ta đâu. Thanh âm kia giận dữ đến mức cười, nói, tiểu tử, ngươi thật là càn rỡ đến buồn cười, cái này hồn cờ, chính là bản mạng pháp khí của ta, chỉ cần bị ta bao phủ, thì cho dù ngươi có thông thiên khả năng, cũng chỉ có một con đường chết. Tiêu Thần nghe xong, lại thở dài nói, bản mạng pháp khí, thật đáng tiếc, khi phá vỡ, ngươi sợ rằng, sẽ phải hộc máu. Phá vỡ pháp khí của ta, ha ha, tiểu tử, ngươi thật sự làm ta cười chết người. Nếu có bản lĩnh, vậy ngươi hãy thử phá xem. Hắn hiển nhiên không tin rằng Tiêu Thần có khả năng phá vỡ chiêu hồn cờ của hắn. Tiêu Thần sau khi nghe xong, khẽ gật đầu nói, được, ta đây sẽ như ngươi mong muốn. Nói rồi, hắn vẫy tay, thiên cúc xuất hiện trong tay. Khanh, khi Tiêu Thần rót linh khí vào thiên cúc, chiến nhận lập tức phát ra một khí tức kinh khủng. Ầm ầm ầm, toàn bộ chiêu hồn cờ phong bế không gian, khi cảm nhận được khí tức này, cũng trở nên không ổn định. Ừm, người đây là vật gì? Thanh âm kia rõ ràng đã nhận ra tình huống không ổn, run giọng hỏi. Cái đó không liên quan đến ngươi, Tiêu Thần lạnh lùng nói, rồi hạ thiên cúc xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn, không gian màu đen trực tiếp bị bổ ra một lỗ hổng. Ngao, ngay lập tức vô số hồn ảnh từ chiêu hồn cờ thoát ra, rời khỏi sự giam cầm. Cái gì? Thanh âm kia kinh hô lên. Hiển nhiên hắn không ngờ rằng chiêu hồn cờ của mình lại thật sự bị phá. Ngươi mà không tiêu tan, đừng trách ta sẽ dùng chiêu hồn cờ hoàn toàn chạm toái ngươi. Bên kia, Tiêu Thần giơ thiên cúc lên, hướng về không trung. Ong, thiên cúc phát ra một tiếng minh khiếu. Sau đó chiêu hồn cờ rung mạnh. Cái gì? Sao có thể? Ngươi có vũ khí gì vậy? Thanh âm kia rõ ràng kinh ngạc. Hắn nhận ra rằng, chiêu hồn cờ của hắn lại sinh ra cảm giác sợ hãi. Nhưng tiếc thay, Tiêu Thần không thèm để ý đến hắn, mà trong tay thiên cúc đã chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Chậm đã, thanh âm kia lập tức hoảng loạn. Thấy luồng sáng lóe lên, đầy trời, cờ đen tan đi, lộ ra ánh nắng chói chang. Màu đen của chiêu hồn cờ đã cắm tại vị trí cách Tiêu Thần mấy trăm trượng, theo gió bay phất phới. Giờ phút này, trên chiêu hồn cờ xuất hiện một vết rách to lớn, đúng là bị thiên cúc chém nát. Các hạ quả nhiên thực lực đến, ta đã nhìn lầm. Thôi, ngươi hãy đi đi, ta không làm khó dễ ngươi. Trong hư không, thanh âm kia lại vang lên, nhưng Tiêu Thần lạnh nhạt cười nói. Người không phải khó ta sao? Lời này nghe như là ban ân vậy. Thật đáng tiếc, hiện tại ta thực sự nghĩ là khó cho ngươi một chút. Nói xong, Tiêu Thần chậm rãi tiến về phía chiêu hồn cờ. Ừm, tiểu tử ngươi, đừng có được voi đòi tiên. Ngươi thật sự cho rằng nếu phá được chiêu hồn cờ của ta, ta sẽ không có cách nào đối phó ngươi? Thanh âm kia giận dữ nói, nhưng giọng điệu đã không còn thong dong như trước, rõ ràng là đã có chút sợ hãi. Tiêu Thần không nói gì, trực tiếp rút thiên cúc ra, lại một chiêu chém tới chiêu hồn cờ. Kẻ điên! Thanh âm kia tức khắc nổi giận, gầm lên một tiếng. Ngay sau đó, chiêu hồn cờ bỗng nhiên từ mặt đất mọc lên, đón đỡ đòn tấn công của thiên cúc. Đương! Một tiếng giòn vang, chiêu hồn cờ kịch liệt rung động, suýt nữa đã bị bằng toái. Oanh! Tiếp theo, toàn bộ chiêu hồn cờ lùi lại mấy ngàn trượng không ngừng. Này! Rốt cuộc là thứ gì? Đối phương nhìn thấy cảnh tượng này hoàn toàn chấn kinh. Thiên cúc của Tiêu Thần quả thực quá cường đại, mạnh đến mức hắn hoàn toàn không có biện pháp ngăn cản. Giết đồ vật của ngươi! Tiêu Thần lạnh lùng rên một tiếng. Thiên cúc lại lần thứ ba ra tay. Chậm đã, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Thanh âm kia lần này hoàn toàn sợ hãi. Thiên cúc quá cường đại, nếu thực sự để Tiêu Thần đánh chúng mình thì chiêu hồn cờ của hắn có lẽ sẽ hoàn toàn bị phế bỏ. Phải hảo hảo nói, trước đem bản thể của ngươi hiện ra đi. Tiêu Thần lạnh giọng nói. Đối phương trầm mặc một hồi, sau đó đáp được, ta sẽ hiện thân. Nói xong, âm phong một trận, một đạo hắc ảnh xuất hiện bên bờ chiêu hồn cờ. Tốt, ta đã hiện thân, các hạ có thể buông tha ta không? Đối phương nhìn Tiêu Thần hỏi, nhưng Tiêu Thần chỉ lạnh lùng nhìn, sau đó đột ngột khởi hai ngón tay, trực tiếp đâm tới. Phanh! Kiếm khí lập tức xuyên thủng ngực đối phương, nhưng điều kỳ quái là người này không hề phun ra một giọt máu nào. Dùng một con rối để lừa gạt ta, người cho rằng ta là kẻ ngốc hay sao? Xem ra ta hay là trực tiếp phế đi chiêu hồn cờ của ngươi. Tiêu Thần nói, rồi chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Chờ một chút, ta hiện thân. Nhìn thấy cảnh tượng này, thanh âm đối diện hoàn toàn hoảng loạn, thình thịch. Ngay sau đó, con rối trực tiếp ngã xuống đất, và từ dưới chân đất, một lão già ngũ đoàn tướng mạo hiện thân. Ta là thật sự là bản thể. Lão già sợ Tiêu Thần sẽ ra tay lần nữa, không ngừng vẫy tay nói. Tiêu Thần thấy vậy, lạnh lùng rên lên một tiếng, hỏi, ngươi là người của Tử Linh Tông sao? Đối phương gật gật đầu, nói, không sai, tại hạ Tử Linh Tông, Phương Miễn. Tiêu Thần híp mắt hỏi, ngươi Tử Linh Tông, thực lực như thế nào? Tới bách chiến chi địa, mục đích là gì? Hắn tính toán việc thành lập võ thần cung tại bách chiến chi địa. Đương nhiên không thể ngồi yên trước một thế lực cường đại. Phương Miễn nghe xong, vừa định mở miệng nói, nhưng Tiêu Thần đã trực tiếp ngắt lời. Ngươi tốt nhất không nên nói dối, nếu không, ta sẽ trực tiếp diệt ngươi. Tiêu Thần nói, tay cầm thiên cúc, đào khí dung chuyển. Lộc cộc, Phương Miễn nhìn thấy bộ dạng của Tiêu Thần, trong lòng run lên. Người thanh niên trước mắt, mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng tâm trí và lòng dạ đều cực kỳ đáng sợ. Nếu hắn lỡ lời, có thể bị đối phương phát hiện sơ hở và bị giết chết. Nghĩ đến đây, hắn chỉ có thể từ bỏ ý định nói dối, mà bẩm báo thật. Từ Linh Tông vốn đã ít người, cho tới bây giờ, chỉ còn lại có một mình ta mà thôi. Vì sao vậy? Tiêu Thần ngây ngẩn cả người, tuy rằng hắn đã sớm biết rằng Từ Linh Tông sẽ không có quá nhiều người, nhưng việc đối phương chỉ còn lại một người vẫn khiến hắn hơi giật mình. Chúng ta, Từ Linh Tông, tu luyện một thủ đoạn có chút đặc thù, chuyên môn luyện hồn pháp môn, do đó, thế gian đều có thành kiến cực lớn đối với Từ Linh Tông. Quang Minh Thần Điện lại không thể dùng thứ chúng ta, cho nên chúng ta chỉ có thể cư trú tại một số biên thủy. Thế hệ Từ Linh Tông này nguyên bản có 8 người, nhưng một năm trước, chúng ta nhận được tin tức rằng thần khí của Từ Linh Tông, Thiên Quỷ Cờ, đã xuất hiện tại Bắc Hải. Phải biết rằng, Từ Linh Tông này trước cũng từng là một thế lực cao cấp trên đại lục, nhưng vì nhiều nguyên nhân, chúng ta đã suy bại. Tông môn Chí Cường pháp khí, Thiên Quỷ Cờ cũng bị thất lạc. Kiện pháp khí ấy có uy lực cực lớn, nếu có thể hoàn toàn luyện hóa, uy lực của nó sẽ không thua kém Thiên Tiên cửu trọng bình cường giả. Cho nên, khi nhận được tin tức về Thiên Quỷ Cờ, chúng ta đã cho rằng đó là tổ sư hiển linh, mong có thể đưa Từ Linh Tông Đồng Sơn tái khởi. Vì thế, dưới mệnh lệnh của tông chủ, 8 tử linh sư đương đại đã cùng nhau tiến tới Bắc Hải, chuẩn bị tìm lại tông môn chí bảo. Thật không ngờ rằng, sự việc này, từ đầu tới cuối, chỉ là một âm mưu mà thôi. Khi chúng ta đến Bạc Hai, đã bị người của Bạc Hai nhất mạch đuổi giết. Chúng ta 8 người, trong đó có 6 người chết trận, môn chủ cũng bị trọng thương. Chỉ trước khi hắn chết, đã liều mạng mở ra một con đường cho ta, mới giúp ta thoát ra ngoài. Còn môn chủ thì bị bọn họ bắt sống, hiện giờ không biết sống chết ra sao. Ta tin rằng, may mắn trốn thoát đến địa bàn của Bạc Hai nhất mạch, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Thời gian qua, ta luôn mai danh ẩn tích, chạy trốn tới Bách Chiến Chi Địa, nơi đây chữa thương, đồng thời cũng tránh né sự truy sát của Bạc Hao, ai nhất mạch. Kết quả không ngờ, lại gặp phải ngươi. Phương Miễn nói, ánh mắt hắn toát lên hàn quang không ngừng, đặc biệt khi nhắc đến bà Si Khai nhất mạch. Cỗ cừu hận trong hắn bùng lên, ánh lửa phẫn nộ trong mắt càng thêm rõ rệt. Tiêu Thần ở bên cạnh lạnh lùng quan sát, trong lòng âm thầm gật đầu. Hắn tin tưởng Phương Miễn hẳn là thật sự, nếu không, kỹ xảo của hắn cũng quá nghịch thiên. Vậy ngươi nói, ngày đó quỷ cờ, nghe đối phương miêu tả, hôm nay quỷ cờ chính là một loại pháp khí, không được phép sử dụng. Nếu loại pháp khí này rơi vào tay Bắc Hải nhất mạch, thì sự việc chắc chắn sẽ không đơn giản. Phải biết, Tiêu Thần và Bắc Hải nhất mạch đã định có một trận chiến, do đó, hắn cần thiết phải biết thực lực của địch nhân. Phương Miễn hơi sửng sốt, không ngờ Tiêu Thần lại quan tâm đến vấn đề này, nhưng vẫn thành thật hồi đáp, ta không biết, rốt cuộc còn chưa thấy, chỉ biết đã trúng mai phục. Bất quá, căn cứ vào phán đoán của tông chủ, thông tin hẳn là thật. Ít nhất, Thiên Quỷ Cờ cũng đã từng xuất hiện tại Bắc Hải nhất mạch, bởi vì chúng ta tại Bắc Hải chi địa đã từng cảm ứng được một luồng khí tức chết linh cường đại, khả năng rất lớn, đó chính là Thiên Quỷ Cờ. Tiêu Thần nghe xong, nhíu mày, Bắc Hải nhất mạch, nếu có nhiều loại pháp khí cường đại như vậy, thì đúng là có chút phiền phức. Kìa, người đến Bách Chiến Chi Địa với mục đích gì? Đừng có nói với ta rằng, chỉ là để dưỡng thương. Tiêu Thần lạnh giọng hỏi, hắn đã nhận ra rằng, phương này đã hồi phục thương thế thất thập bát bát, ắt hẳn đã sớm rời khỏi Bách Chiến Chi Địa. Rốt cuộc, linh khí tại Bách Chiến Chi Địa khô kiệt, nơi này không phải là chỗ thích hợp để dưỡng thương và tu luyện. Càng mấu chốt hơn, Bách Chiến Chi Địa tuy rằng không dưới sự thống trị của Bắc Hải nhất mạch, nhưng khoảng cách giữa hai bên vẫn rất gần. Nếu như muốn chạy trốn, nơi này cũng không phải là một lựa chọn thích hợp. Nghe được vấn đề từ Tiêu Thần, Phương Miễn quả nhiên hơi biến sắc, ánh mắt chớp động nhưng không mở miệng. Khanh, lúc này Thiên Cúc trong tay Tiêu Thần lại vang lên, hắn giật mình, thân mình run lên, nói, chậm đã, ta sẽ nói. Hắn sợ Tiêu Thần thật sự động thủ, trực tiếp tấn công mình, mặc dù chỉ giao thủ vài lần, nhưng Phương Miễn đã xác nhận rằng, mình không phải là đối thủ của Tiêu Thần. Nói, Tiêu Thần trầm giọng yêu cầu, ta muốn báo thù. Phương Miễn cắn răng nói, báo thù? Mày Tiêu Thần nhíu chặt hơn, hắn thắc mắc, nếu muốn báo thù, sao lại đến nơi này? Phương Miễn hít sâu một hơi, nói, ta, Tử Linh Tông, đã từng là một trong những tông môn cường đại nhất trên đại lục. Tông môn chúng ta có ba kiện thần khí chí cường, Thiên Quỷ Cờ chỉ là thứ nhất, còn có hai kiện thần khí nữa, là vật bồi táng của Khai Sơn Lão Tổ. Ta chỉ có được hai thần khí kia mới có thể báo thù cho tông môn. Nghe vậy, Tiêu Thần híp mắt, nói, ý của ngươi là, nơi này chính là, Phương Miễn gật đầu đáp không sai, Khai Sơn tổ sư của ta đã từng ngã xuống tại nơi này. Chính vì lý do đó, nơi này mới trở thành một chỗ tuyệt địa. Tiêu Thần hít sâu một hơi, không ngờ nơi tĩnh mịch lại cất giấu bí mật lớn lao như vậy. Các hạ, ta biết ta đã đắc tội ngươi, ta xin lỗi, nhưng ta cầu xin ngươi, đừng giết ta, cũng đừng hủy hoại chiêu hồn cờ của ta. Phương pháp tu luyện của Tử Linh Tông chúng ta khác với những tông môn khác. Nếu chiêu hồn cờ bị hủy, ta suốt đời tu vi cũng coi như xong. Ta còn có thù lớn chưa trả. Ta không muốn chết. Phương Miễn nói, giọng điệu xúc động, rồi quỳ gối trước mặt Tiêu Thần. Tiêu Thần nhìn chằm chằm vào hắn hồi lâu, rồi nói, nếu ngươi giết ta, ta cũng sẽ giết ngươi. Ngươi trước đó đã có ý định ra tay với ta, đáng lẽ ta phải trực tiếp lấy mạng của ngươi. Nghe Tiêu Thần nói như vậy, Phương Miễn trong lòng lại động lòng, bởi vì hắn cảm nhận được rằng Tiêu Thần dường như không có ý định giết hắn. Tiêu Thần tiếp tục nói, nhưng nếu ngươi có thù oán với bạc Chen Dền Dền hay, ta có thể cho ngươi một cơ hội, đó là nhận ta làm chủ nhân, dốc sức phục vụ ta trong trăm năm. Phương Miễn sửng sốt, nói, cái gì? Nhận ngươi làm chủ nhân? Hắn biết Tử Linh Tông hiện giờ chỉ còn lại một mình hắn. Vậy, hắn chính là tông chủ của Tử Linh Tông. Bây giờ nhường một cái tông chủ cho Tiêu Thần, thật sự là điều khó mà tiếp nhận. Tiêu Thần bên kia nhíu mày, nói, không chịu sao. Nếu vậy, ta chỉ có thể đưa ngươi đi tìm chết. Oanh, trong lúc nói, Tiêu Thần bước về phía trước một bước, đồng thời thả ra tiên ma khí. Trong nháy mắt, một cỗ sức mạnh kinh khủng từ trong cơ thể, hắn kích động bùng ra. Hảo cường! Phương Miễn cảm nhận được sức mạnh của Tiêu Thần, không khỏi hít vào một hơi, bởi vì lo lắng việc thiên ma sẽ bị lộ. Nên Tiêu Thần trước mặt người ngoài chỉ mở ra một chút sức mạnh, nhưng đây mới chính là thực lực chân chính của hắn. Sau khi Tiêu Thần bày ra lực lượng này, cũng làm nổi bật một sự thật. Hắn thật sự đã động sát niệm đối với Phương Miễn. Bên kia, khi Phương Miễn cảm nhận được sức mạnh và sát ý của Tiêu Thần, lòng hắn rốt cuộc dao động. Thình thịch, hắn trực tiếp quỳ hai đầu gối xuống đất, nói với Tiêu Thần, Phương Miễn nguyện nhận đại nhân làm chủ. Đến lúc này, hắn cũng đã nhận ra, nếu không thỏa hiệp, bản thân chỉ có con đường chết. Tiêu Thần thấy vậy, chậm rãi thu lại khí tức, thực hảo, Phương Miễn, ta cam đoan với ngươi, ngươi sẽ không hối hận về quyết định của hôm nay. Tiêu Thần nói với giọng cười, Phương Miễn chỉ biết cười khổ, bất đắc dĩ lắc đầu, chuyện đã tới mức này, còn có thể nói gì hơn. Chủ nhân, ta nghe ngươi vừa mới nói, ngài và Bắc Hải Nhất Mạch hình như có thủ hằn. Phương Miễn nhìn Tiêu Thần, cẩn trọng hỏi. Tiêu Thần gật đầu, không sai. Không bao lâu nữa, ta sẽ hoàn toàn tiêu diệt Bắc Hải Nhất Mạch. Tiêu diệt Bắc Hải Nhất Mạch? Phương Miễn nghe xong, kinh ngạc líu lưỡi. Dù hắn cũng có thâm cừu đại hận với Bắc Hải Nhất Mạch, nhưng đối với chuyện báo thù, hắn chưa bao giờ có chút tin tưởng nào. Rốt cuộc, Bắc Hải Nhất Mạch có thực lực rất mạnh, còn Bắc Hải Lão Tổ chính là một trong những cường giả đỉnh cấp trên thế giới này. Cả tiên ma cũng không dám coi thường hắn. Đối mặt với một người như vậy, Tiêu Thần lại nói muốn tiêu diệt bọn họ. Thấy hắn không tin, Tiêu Thần cũng không giải thích nhiều, mà chỉ ném một viên đan dược cho hắn, nói, trước hết hãy khôi phục một chút thương thế đi. Phương Miễn thương thế vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, lại vừa mới giao thủ với Tiêu Thần, do chịu chiêu hồn cờ phản phệ, thương tích càng nặng hơn, hiện giờ đã có phần không ổn. Hắn tiếp nhận đan dược từ Tiêu Thần, nhưng không mấy để tâm, thương thế của hắn rất nặng, thuốc tầm thường không thể trị liệu, chỉ có thể chờ đợi để hồi phục. Tuy nhiên, trước mặt Tiêu Thần, hắn không thể không nhận, vì vậy chỉ đành nhận đan dược và cho vào miệng. Nhưng ngay sau đó, Phương Miễn bỗng nhận ra, khi đan dược vào bụng, Một dòng nước ấm lập tức lan tỏa khắp cơ thể hắn. Theo đó, thương thế của hắn bắt đầu hồi phục một cách rõ rệt. Đây là... Hắn kinh ngạc, Tiêu Thần nhàn nhạt nói. Ít nói nhảm, nhanh chóng ngồi xuống, gia tốc hồi phục, đừng lãng phí dược lực. Vâng, Phương Miễn không dám nhiều lời, lập tức khoanh chân ngồi tĩnh tọa, bắt đầu trị thương. Hai khắc sau, hô, Phương Miễn mở mắt lần nữa, ánh mắt lấp lánh những tia sáng kỳ diệu, có thể khiến cho mình bị thương nghiêm trọng như vậy, mà lại khôi phục như lúc ban đầu. Dược lực này, quả thật quá kinh khủng, chủ nhân, thánh dược này, ngài có được từ đâu? Phương Miễn vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tiêu Thần, thánh dược, ta chỉ là tự mình luyện chế một loại dược viên chữa thương mà thôi, nào có gì gọi là thánh dược. Tiêu Thần khinh thường nói, cái gì, ngài tự mình luyện chế? Phương Miễn tức khắc chấn động. Tiêu Thần gật đầu nói, đương nhiên, chủ nhân của ngươi không phải là người tầm thường đâu. Phương Miễn hít vào một hơi, trong lòng không khỏi rung động. Hắn vốn dĩ chỉ nghĩ Tiêu Thần là một thiên tài võ đạo, hơn nữa lại có trong tay một cường đại thần khí, mới có thể mạnh mẽ như vậy. Nhưng không ngờ rằng, Tiêu Thần còn biết luyện đan. Hơn nữa, hiệu quả của đan dược lại kinh khủng như thế. Phương Miễn đã đi nhiều nơi, nhưng chưa từng thấy loại chữa thương đan dược có cấp bậc cao như vậy. Tuy nhiên, Tiêu Thần lại có thể tự mình luyện chế. Điều này đủ để cho thấy thuật luyện đan của hắn cực kỳ mạnh mẽ. Trong lòng hắn, sự sùng kính đối với Tiêu Thần bắt đầu gia tăng. Phương Miễn, người đã ở Bách Chiến Chi Địa lâu như vậy, có phải vẫn luôn ở trong tĩnh mịch nơi không? Tiêu Thần hỏi. Phương Miễn lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải. Hắn trên tay có tài nguyên chữa thương và tu luyện rất ít, vì vậy trong mấy tháng qua hắn đã từng ra ngoài vài lần, còn thu nhận một số nô bộc, nhờ bọn họ thu thập tài nguyên và giúp hắn tu luyện. Hắn cũng truyền thụ cho bọn họ một vài kiến thức và để lại hai con rối cho họ. Tiêu Thần gật đầu nói, nguyên lai là như vậy. Vậy ngươi, nếu có thể ở nơi này chờ lâu như vậy, chắc hẳn cũng hiểu rõ về nơi này, đúng không? Phương Miễn cười đáp, cũng không phải là rất hiểu biết, nhưng dù sao đây cũng là địa phận của chúng ta, Tử Linh Tông. Hồn lực ở chỗ này không có tác dụng, nhưng công pháp của chúng ta có thể dò xét nơi này, không bị lạc, và tìm được chỗ lấy tài nguyên để quay lại tự do. Cái gì? Tiêu Thần ngạc nhiên, trăm triệu không nghĩ tới đối phương lại có năng lực này. Vậy thì tốt quá, ngươi hãy dẫn ta tìm hai người trẻ tuổi vừa mới đào tẩu kia. Hắn nói đến chính là Trương Thiếu Bạch và Tuyết Nhi. Trước đó, hắn lo lắng trận chiến sẽ ảnh hưởng đến hai người, nên đã để họ rời đi trước. Nhưng giờ đây, hắn lại không tìm thấy hành tích của họ. Điều này đơn giản, ngài hãy theo ta, Phương Miễn nói, rồi dẫn Tiêu Thần chạy về một phương hướng. Không lâu sau, họ đã đến một con sông lớn ở phía trước, nơi gặp được Trương Thiếu Bạch và Tuyết Nhi. Cà, cái này cá chín chết, thật là khó bắt quá đi. Đã liên tục hơn 10 lần rồi, nhưng không thấy bóng dáng một con nào. Tuyết Nhi đứng bên dòng nước, nôn nóng nói, nguyên lai, sau khi tách khỏi Tiêu Thần, hai người liền một đường chạy trốn, đánh bậy đánh bạ, vô tình đến bên dòng sông, thì bất ngờ phát hiện chín chết cá đang bơi lội. Mục đích của họ lần này chính là thứ này. Vì vậy khi nhìn thấy, họ vô cùng mừng rỡ, lập tức tính toán bắt được loại quái nguy này. Nhưng tiếc thay, thử vài lần mà không thấy bóng dáng chúng đâu. Ai, chẳng lẽ cha hắn thật sự không vượt qua được cửa ải này? Trương Thiếu Bạch cảm thấy thất vọng. Ngay lúc này, hai người các ngươi làm sao vậy? Tiếng nói của Tiêu Thần đột nhiên vang lên. Tiêu Thần đại nhân, ngài đã trở lại. Trương Thiếu Bạch quay đầu, thấy Tiêu Thần bình an trở về, trong lòng vui mừng khôn xiết. Nhưng khi hắn nhìn sang Phương Miễn, bản năng khiến hắn lùi lại một bước. Hắn không quen biết Phương Miễn, nhưng thấy trên vai hắn đang khiêng chiêu hồn cờ thì lại nhận ra. Nhìn thấy biểu hiện của hắn, Tiêu Thần xua tay nói, không cần lo lắng, hắn đã trở thành người của ta. Người một nhà. Trương Thiếu Bạch khó hiểu. Bên cạnh, Phương Miễn với nét mặt nghiêm túc nói, ta đã thể trung thành với chủ nhân. Chủ nhân, nghe đến xưng hô này, Trương Thiếu Bạch và Phương Miễn đều cảm thấy bàng hoàng. Mọi chuyện diễn ra thật quá hoang đường. Dầm, ngay lúc đó, giữa dòng sông, một đợt sóng vỗ lên, một con quái ngư bất ngờ nhô lên từ mặt nước, với động tác nhanh như điện xẹt, cực kỳ đáng sợ. Chín chết cá. Phương Miễn nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi kinh hô, đây là chín chết cá. Bên kia, Tiêu Thần kinh ngạc nói. Nói xong, hắn quay sang nhìn Trương Thiếu Bạch, hỏi, thế nào, các ngươi thành công không? Trương Thiếu Bạch cười khổ một tiếng, đáp, thất bại. Phương Miễn đứng bên cạnh, nhíu mày nói, người trẻ tuổi, ngươi không định bắt chín chết cá chứ? Trương Thiếu Bạch gật đầu, đúng vậy, có vấn đề gì sao? Phương Miễn bĩu môi, nói, có vấn đề gì ư? Người có biết chín chết cá là thứ gì không? Trương Thiếu Bạch ngừng lại, trả lời, còn không phải là một loại yêu thú đặc thù sao? Phương Miễn hử một tiếng, yêu thú, ha ha, thứ này phức tạp hơn ngươi nghĩ nhiều lắm. Đầu tiên, ngươi hãy xem sông nước này. Trong khi nói, Phương Miễn đá một viên đá ra giữa sông, khiến nó rơi xuống nước, suy, chỉ trong chốc lát, viên đá bị nước sông ăn mòn, gần như không còn. Này, thấy cảnh tượng này, Trương Thiếu Bạch và Tuyết Nhi đều hít một hơi, trong lòng nhất thời cảm thấy sợ hãi. May mắn là hai người vừa rồi không nhảy xuống sông để bắt cá, nếu không thì chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Tiền bối, nước sông này rốt cuộc có điều gì kỳ lạ? Tuyết Nhi hỏi với vẻ mặt tò mò. Phương Miễn thở dài, nói, chín chết cá này cực kỳ huyền diệu, không ai biết được lai lịch của nó. Nhưng nghe đồn rằng, loại cá này thông linh với âm dương, sinh trưởng trong hoàng tuyền, thuộc dị chủng. Những con cá này có sức sống rất mạnh mẽ, nên mới có tên gọi chín chết cá. Trong thế gian, điều này rất hiếm thấy, chỉ xuất hiện tại những nơi có sinh mệnh và tử vong, nơi mà đại lượng sinh mệnh giao thoa. Hơn nữa, một khi thứ này xuất hiện, nó sẽ từ trong miệng phát ra hoàng tuyền chi thủy, nhanh chóng làm ô nhiễm môi trường xung quanh, khiến cho nơi đó trở thành vùng cấm sinh mệnh, một biển độc kịch, vô cùng mờ mịt như vậy sao? Trương Thiếu Bạch và Tuyết Nhi càng thêm khiếp sợ. Đương nhiên rồi, Phương Miễn tự mãn đáp vậy. Tiền bối, muốn làm thế nào mới có thể bắt được con quái vật này? Tuyết Nhi nôn nóng hỏi. Phương Miễn thở dài, nói, bắt được ư? Ha ha, điều đó khó khăn quá. Ta đoán rằng, các ngươi đã mang theo Nguyệt Linh trùng tới đây phải không? Trương Thiếu Bạch gật đầu nói, đúng vậy. Không phải nói rằng, chín chết cá yêu thích ăn Nguyệt Linh trùng sao? Cho nên chúng ta đã mang theo, liệu có vấn đề gì không? Phương Miễn lắc đầu, hỏi, vậy ngươi mang theo bao nhiêu Nguyệt Linh trùng? Trương Thiếu Bạch đáp, 10 con, nhưng hiện tại, đã dùng mất 9 con, chỉ còn lại một con cuối cùng. Phương Miễn liếc hắn một cái, nói, 10 con, điều này thật sự không thể chấp nhận được. Tông chủ nhà ta, năm đó đã từng câu, được một con chín chết cá. Ngươi có biết hắn đã sử dụng bao nhiêu Nguyệt Linh trùng không? Trương Thiếu Bạch ngây ngẩn, lắc đầu hỏi, bao nhiêu? Phương Miễn ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt nghiêm trọng nói, 3.600 con. Cái gì? Trương Thiếu Bạch và Phương Miễn đồng thanh kinh hô. Tông chủ Tử Linh Tông mà phải dùng đến 3.600 đầu Nguyệt Linh trùng mới bắt được một con chín chết cá. Hắn, Trương Thiếu Bạch, mang theo 10 đầu Nguyệt Linh trùng mà lại muốn câu, thật là có phần hoang đường, khó nói, thật sự không có cách nào sao? Trương Thiếu Bạch nhất thời mặt mày xám nhì cho. Nhưng bên kia, Tiêu Thần lại nhíu mày hỏi, các ngươi không phải muốn bắt chín chiếc cá sao? Cầm Nguyệt Linh trùng làm gì? Phương Miễn thấy Tiêu Thần hỏi liền vội vàng đáp, chủ nhân, ngài không biết, chín chiếc cá thích ăn Nguyệt Linh trùng nhất, vì vậy để câu chín chiếc cá cần thiết phải dùng chúng. Trương Thiếu Bạch và Phương Miễn đều gật đầu tán đồng, nhưng Tiêu Thần vẫn nhíu mày nói, đây là chuyện quái gì? Chỉ là một con cá thôi, cần gì phải lao lực như vậy? Phương Miễn bất đắc dĩ cười, thầm nghĩ, xem ra vị chủ nhân này cũng không phải cái gì cũng hiểu. Đối với chín chết cá, hắn đúng là rốt đặc cán mài. Nghĩ như vậy, hắn liền cười nói với Tiêu Thần, chủ nhân, nếu ngài không tin, hãy thử xem, sẽ biết ngay. Hắn không muốn chủ động giải thích cho Tiêu Thần, cho nên muốn để Tiêu Thần tự cảm nhận một chút khó khăn. Đến lúc đó tự nhiên sẽ không còn lời nào để nói. Tiêu Thần gật đầu đáp, được, ta sẽ thử xem. Nói xong, hắn đi thẳng tới bờ sông, ánh mắt chăm chú nhìn vào dòng nước, sau đó đột nhiên vỗ tay, chộp xuống. Phanh, một chảo như vậy, kích khởi vô số bọt nước. Này, Trương Thiếu Bạch thấy vậy, hít vào một hơi, nước sông này chính là kịch độc. Nếu Tiêu Thần bị thương vì việc này, thì chẳng phải là không xong sao? Chủ nhân hả, ta nghĩ ngài nên buông tha đi. Chín chiếc cá này, ngài như vậy mà chảo, thì chẳng có khả năng bắt được đâu. Phương Miễn cũng muốn khuyên Tiêu Thần, nhưng ai mà biết, ai nói, cái này không phải rất dễ bắt sao? Tiêu Thần ở bờ sông, chậm rãi xoay người lại, mà trong tay hắn, không biết từ lúc nào, đã có thêm một con quái ngư. Cái quái ngư ấy khiến Trương Thiếu Bạch và mọi người đều hít vào một hơi. Chín chết cá, thật là chín chết cá sao? Trương Thiếu Bạch kinh hô. Đối với hình dạng của chín chết cá, hắn đã từng nghiên cứu rất nhiều lần, nên không thể nào nhầm lẫn, mà con cá trong tay Tiêu Thần chính xác là chín chết cá, không sai vào đâu được. Cái gì? Không thể nào đâu. Phương Miễn cũng sửng sốt nhìn con cá trong tay Tiêu Thần, nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Hắn hiểu rõ loại cá này khó bắt như thế nào, nhưng không thể ngờ rằng Tiêu Thần lại có thể tay không bắt được. Vận khí, nhất định là vận khí, Phương Miễn thầm nghĩ trong lòng. Bên kia, Tiêu Thần xem xét con cá trong tay, nhíu mày nói, không được, cái này quá nhỏ. Nói xong, hắn liền tiện tay ném nó trở lại dòng nước. À, Trương Thiếu Bạch thấy vậy, trong lòng thiếu chút nữa đã nhảy ra ngoài. Chín chết cá a, thật vất vả mới bắt được, vậy mà Tiêu Thần lại ném đi như vậy, thật quá phí phạm. Chủ nhân, ngài, Phương Miễn cũng nhảy dựng lên, hắn nhận ra rằng Tiêu Thần có thể bắt được con cá này, thật sự chỉ là dựa vào may mắn. Nhưng một khi đã ném đi, muốn bắt lại thì quả thật là chuyện không thể nào. Nhưng bên kia, Tiêu Thần lại hoàn toàn không để tâm đến điều đó. Hắn chỉ dọc theo bờ sông, rồi đột nhiên vỗ tay và một lần nữa chộp lấy. Bà, lại một con chín chết cá xuất hiện trên tay hắn. Sao có thể? Không phải đâu. Trương Kiều Bạch và Phương Miễn đồng thanh kinh hồ. Nếu như con cá đầu tiên là do vận khí, vậy thì con thứ hai từ đâu ra? Không được, vẫn là quá nhỏ, không đủ dùng. Tiêu Thần lại một lần nữa ném cá vào trong nước. Kế tiếp, phanh, quá nhỏ, phanh, không đủ lớn, phanh, phanh, phanh. Tiêu Thần không ngừng ra tay, mỗi lần đều bắt được một con chín chết cá, cảm giác giống như là nhặt cá từ trên mặt đất vậy. Mới đầu, Trương Thiếu Bạch cùng ba người còn cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng theo thời gian trôi qua, họ đều trở nên chết lặng, đặc biệt là Trương Thiếu Bạch. Hắn nghĩ đến những nợ mà mình đã bỏ ra trước đó, đã phí sức như chín châu hai hổ mà cũng không bắt được một con. Giờ đây, nhìn thấy Tiêu Thần bắt cá, hắn bắt đầu nghi ngờ rằng mình có phải là phế vật hay không. Bên kia, phanh, sau không biết bao nhiêu lần, Tiêu Thần lại tiếp tục bắt được một con chín chết cá. Thể trạng của con cá này so với những con chín chết cá hắn từng bắt được, quả thực phải khác biệt một đoạn. Tốt, liền ngươi. Tiêu Thần mỉm cười, mang theo chín chết cá quay lại trước mặt Trương Thiếu Bạch, nói, cái này, đưa cho ngươi, mau đem về đi. Trương Thiếu Bạch nuốt từng ngụm nước bọt, nhất thời không biết nên nói gì. Quái vật, trước mắt Tiêu Thần, quả thực chính là một quái vật. Cầm lấy, Tiêu Thần đẩy cá về phía trước. Trương Thiếu Bạch lúc này mới lấy lại tinh thần, sau đó nói, Tiêu Thần đại nhân, ân đức này, suốt đời ta khó quên, xin hãy để ta bái tạ. Nói xong, hắn định quỳ xuống, nhưng Tiêu Thần vung tay lên, nói, đã nói không cần lễ nghi phiền phức, đây là người thắng được, mau mang theo con cá này về nhà chữa bệnh cho người của ngươi đi. Vâng, đa tạ đại nhân. Sau khi mọi chuyện kết thúc, ta sẽ lập tức đi võ thần cung báo cáo. Trương Thiếu Bạch chà chà nước mắt, đối Tiêu Thần thi lễ một cái, rồi lập tức xoay người đi. Cuối cùng, hắn vội vã cứu người, không thể trì hoãn quá lâu. Nhìn theo hai người rời đi, Tiêu Thần liếc nhìn Phương Miễn, nói, ta nhớ rõ, ngươi nói thần khí của Tử Linh Tông ở sâu trong Tĩnh Mịch nơi, đúng không? Phương Miễn vốn đang ngẩn ra tại chỗ, nghe Tiêu Thần hỏi xong, lúc này mới hồi phục tinh thần, liên tục gật đầu. Vâng, Tiêu Thần nói, đi thôi, vừa lúc tiện đường, ta sẽ cùng ngươi đi vào trong một chuyến. Phương Miễn lập tức nói, được, đại nhân, xin mời theo ta. Nói xong, hắn dẫn Tiêu Thần hướng vào nơi tĩnh mịch sâu thẳm mà đi. Đại nhân, trong khoảng thời gian này, ngoài việc chữa thương và tu luyện, ta đã từng nhiều lần thử thâm nhập vào nơi tĩnh mịch, nhưng sau cùng, tất cả đều thất bại. Phương Miễn nói với Tiêu Thần, thất bại, vì sao lại như vậy? Tiêu Thần nhíu mày hỏi, bởi vì nơi tĩnh mịch này, rốt cuộc cũng là nơi khai sơn tổ sư hôn mê, nên có không ít cấm kỵ. Ta từ đầu đến cuối không dám vượt qua lôi trì một bước. Phương Miễn đáp, rồi đột nhiên dừng lại, tiếp tục nói, như trước mặt kia kìa. Tiêu Thần theo ánh mắt của Phương Miễn nhìn lại, liền thấy ở phía trước trăm trượng, một bóng người đứng sừng sững. Chỉ có điều, bóng người này, toàn thân, đều bao phủ trong một mảnh sương mù dày đặc, khiến hắn không thể thấy rõ bộ dạng. Đây là... Tiêu Thần nhíu mày. Đó là hồn con rối của Tử Linh Tông chúng ta. Phương Miễn nói. Hồn con rối. Tiêu Thần sửng sốt một chút. Phương Miễn gật đầu. Không sai. Đây là một loại thủ đoạn đặc biệt của Tử Linh Tông, dùng để săn giết con mồi. Hồn phách của con mồi sẽ được phong ấn trong con rối, cho phép chúng ta sử dụng. Chỉ cần hồn khôi lỗi thân thể bất diệt, nó sẽ vĩnh viễn, không biến mất. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua con rối trước mắt rồi tiếp tục. Cái hồn con rối này, tựa hồ là do Khai Sơn Tổ Sư tạo ra. Tổ sư trước khi chết đã thiết lập cấm chế để nó bảo vệ nơi này, không cho bất cứ kẻ nào tiến vào. Nó rất mạnh, nếu tùy tiện tiến lại gần, chỉ có một con đường chết. Nghe xong lời giải thích của Phương Miễn, Tiêu Thần khẽ gật đầu. Mặc dù cách xa nhau trăm trượng, hắn vẫn có thể cảm nhận được một cỗ nguy hiểm đặc thù. Chủ nhân, có thể đánh lại nó không? Phương Miễn nhìn Tiêu Thần với vẻ lo lắng. Tiêu Thần hít sâu một hơi, nói, thực lực của người này, đại khái, có thể so với cửu giai cường giả. Muốn đánh thắng nó, không phải là không có khả năng, nhưng cần phải sử dụng một ít sức lực. Hiện tại, thực lực của Tiêu Thần đã trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Nếu hắn toàn lực xuất chiến, ít nhất cũng có thể đánh một trận với cửu giai tam trọng dưới võ giả. Kìa, hiện tại đánh thế nào? Phương Miễn tò mò hỏi. Tiêu Thần lắc đầu, nói, không, như vậy quá lãng phí thời gian, vậy giờ nên làm sao? Lui lại, Phương Miễn khó hiểu hỏi. Tiêu Thần tiếp tục lắc đầu, đã tới đây rồi, không vào thì còn thể thống gì? Phương Miễn ngẩn ra, kinh ngạc nói, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Đánh không được, đi cũng không đi, phải làm sao? Tiêu Thần cười nói, đơn giản, phá hủy cái con rối này là được. Phá hủy? Như thế nào mà phá? Phương Miễn hỏi. Tiêu Thần không đáp, mà bước đi về phía thân ảnh kia. Cảm nhận được khí tức của Tiêu Thần, bóng người kia cũng bắt đầu chuyển động. Tuy nhiên, thân thể của người này hoàn toàn được chế tạo từ kim loại, nên khi cử động phát ra âm thanh chói tai. Tiêu Thần lúc này mới nhìn rõ hình dáng của hắn. Gia hỏa này toàn thân được làm bằng một loại kim loại đặc thù, nhưng do thời gian lâu dài, bề mặt đã sinh ra rỉ sét. Hơn nữa, trên lớp rỉ sét ấy còn có nhiều vết chém, hiển nhiên là do trải qua nhiều trận chiến trong những năm gần đây. Xem ra, trong những năm qua, không ít người đã từng có ý định đánh vào nơi này. Tiêu Thần khẽ gật đầu, khanh, đúng lúc này, con rối rút ra một thanh chiến đao, chỉ thẳng về phía Tiêu Thần. Chủ nhân, cẩn thận, đây không phải là chuyện đùa đâu. Phương Miễn và Cao Thanh Hàm từ xa gọi. Tiêu Thần thở dài, nói, không sao. Nói xong, hắn vung tay, lăng không viết ra một đạo phủ văn. Ong, ngay sau đó, phủ văn bay nhanh đến, dừng lại trên người khôi lỗi. Đây là cái gì? Phương Miễn cảm thấy khó hiểu. Trong khi đó, Tiêu Thần bắt trước bước đi, tiến về phía con rối. Đại nhân, không thể được. Phương Miễn lập tức kêu lên, con rối này có thực lực cường đại. Nếu Tiêu Thần tiến lại gần, chẳng phải sẽ tự tìm cái chết sao? Thế nhưng, điều khiến hắn kinh ngạc là, khi Tiêu Thần tiến tới trước mặt con rối, nó lại không có phản ứng, không ra tay tấn công. Tại sao lại như vậy? Phương Miễn ngơ ngác. Lúc này, Tiêu Thần giơ một trường chụp lên vai con rối. Đã đủ rồi, giờ có thể trả lại cho ngươi tự do. Nói xong, hắn dùng sức, ào ào rào rạc, con rối cường đại ấy bỗng chốc vỡ thành những mảnh linh kiện. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Phương Miễn kinh ngạc hỏi. Tiêu Thần lạnh nhạt đáp, con rối này vốn đã nhiều năm không tu sửa, thân thể đã không còn mạnh mẽ như trước. Ta đã dùng phủ chú tạm thời tách hồn phách của nó ra khỏi thân thể, sau đó đánh vào điểm yếu trong thân thể nó. Vì thế, thân thể này đã tự sụp đổ. Phương Miễn khiếp sợ nói, còn có thể như vậy sao? Là người của Tử Linh Tông, hắn rất rõ ràng về sức mạnh của những con rối hồn đạo. Việc Tiêu Thần có thể dễ dàng hủy đi một con rối hồn đạo, ngay cả khi nó đã lâu không tu sửa, quả thực là điều kinh khủng. Điều này đòi hỏi một nhãn lực cực kỳ mạnh mẽ và một đòn tấn công hết sức tinh xảo. Ngay lúc này, từ những mảnh vụn của con rối, một đạo linh quang màu trắng bỗng nhiên xuất hiện. Đây là hồn phách. Phương Miễn mở to mắt, hồn đạo khôi lỗi tuy rằng đã bị phá, nhưng hồn phách bên trong vẫn còn. Ngay sau đó, bạch quang ngưng kết, cuối cùng hóa thành một hình người, xuất hiện trước mặt Tiêu Thần. Hình dáng này rõ ràng là một lão giả. Ngươi là kẻ đã đánh vỡ con rối? Hồn ảnh của lão giả nhìn Tiêu Thần hỏi. Tiêu Thần gật đầu, không sai. Lão giả nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt phẫn nộ nói, vậy ngươi cũng muốn phong ấn ta, để ta tiếp tục làm tượng gỗ của ngươi sao? Gia hỏa này đã bị phong ấn trong con rối một thời gian dài, hơn nữa từng thay đổi thân thể không biết bao nhiêu lần. Vì vậy, khi thấy Tiêu Thần ra tay, lão giả nghĩ rằng Tiêu Thần chỉ muốn đổi lấy thân thể của nó mà thôi. Nhưng Tiêu Thần lại lắc đầu, ta không có ý định đó, ngươi hiện tại đã tự do. Tự do? Lão giả sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Thần lại nói như vậy. Tuy nhiên, lão vẫn cảnh giác nhìn Tiêu Thần, tiểu tử, ngươi không nên gạt ta, đừng cho rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Các ngươi Tử Linh Tông không có ai tốt cả. Ai? Lão gia hỏa này, Phương Miễn cảm thấy khó chịu, nhưng Tiêu Thần đã thu lại, ngăn cản Phương Miễn, rồi nói với lão giả, ta không phải người của Tử Linh Tông, ta cũng không có tâm trí lừa gạt ngươi. Nếu ngươi không tin, ta sẽ giải trừ phong ấn trên người ngươi ngay bây giờ. Nói xong, hắn liền chuẩn bị kết ấn, nhưng bên kia, Phương Miễn đã gấp gáp nói, chủ nhân, không được đâu, lão gia hỏa này, mặc dù chỉ là hồn phách, nhưng phong ấn chi thuật của Tử Linh Tông cực kỳ đặc thù, nên hồn lực của hắn vẫn duy trì sức chiến đấu như trước khi chết. Nếu tháo bỏ phong ấn, nếu hắn có ý xấu, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Ngươi quả nhiên là người của Tử Linh Tông. Lão giả nghe vậy, trong mắt lại hiện lên cơn cuồng nộ. Hắn muốn ra tay với Tiêu Thần, nhưng vừa mới động, hồn phách của hắn liền bị vô số phù văn trói buộc lại. Mà bên kia, Tiêu Thần ngừng lại, nói, tất cả đều bảo ngươi đừng động, mà ngươi lại nhất định phải động. Trong lúc nói chuyện, trên tay hắn không ngừng kết ấn, từng cái chụp vào lão giả bên trong. Ban đầu, lão giả không ngừng gầm lên giận dữ, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn bỗng phát hiện Tiêu Thần thật sự đang giải ấn cho mình. Kể từ đó, hắn dần dần tĩnh lặng lại, từ bỏ việc chống cự, mặc cho Tiêu Thần hành động. Không lâu sau, răng rắc, một tiếng giòn vang, phong ấn trên người hắn vỡ vụn, ầm ầm ầm. Theo đó, một luồng lực lượng cường đại từ trong thể xác hắn bùng nổ ra. À, đã bao nhiêu năm, đã bao nhiêu năm, lão phu cuối cùng cũng được tự do. An lão quỷ, năm đó ngươi đã luyện hóa hồn phách của ta, biến ta thành con rối. Này, lão phu cuối cùng cũng đã được tự do, ta muốn đào mộ của ngươi lên, nghiền nát ngươi thành tro. Lão giả gầm lên giận dữ, ngươi dám khinh nhờn chúng ta. Khai Sơn lão tổ, Phương Miễn nghe thấy lời này, lạnh giọng răn dạy, bá. Tiếp theo, chỉ trong chốc lát, khí thế của lão giả thu hồi lại, ánh mắt nhìn về phía Phương Miễn tràn đầy sát khí. Ngươi là truyền nhân của lão quỷ kia, đúng không? Thật tốt, lão phu không thể giết chết lão quỷ, thì giết một hậu nhân của hắn cũng đáng. Khanh, nói xong, hắn vung tay lên, một đạo kiếm khí bay lên cao. Cái gì? Cảm nhận được sự uy hiếp này, Phương Miễn tức khắc lùi lại vài bước. Bên kia, Tiêu Thần nhíu mày, nói, tiền bối, hiện tại, hắn là thủ hạ của ta, ngươi cũng không cần ra tay với hắn. Lão giả ánh mắt lạnh lẽo, nhìn Tiêu Thần mà nói, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi đã cứu ta một lần, ta sẽ cảm kích ngươi. Nếu ngươi dám ngăn cản ta, có tin rằng ta sẽ giết ngươi hay không? Lão giả lạnh lùng nhìn Tiêu Thần, giọng nói sắc lạnh, chủ nhân, ngài thấy không, gia hỏa này căn bản chính là Bạch Nhãn Lang, ngài không nên cứu hắn. Phương Miễn cắn răng nói, lão nhân cuồng tiêu đáp, không sai, ta chính là Bạch Nhãn Lang, ngươi có thể làm gì ta? Tuy ta có thể tạm thời buông tha ngươi, vì ngươi đã cứu ta, nhưng hãy cút đi cho ta một bên. Hắn nói với Tiêu Thần những lời ác độc, thế nhưng, Tiêu Thần lại thờ ơ, không đếm xỉa, nói, gọi ngươi một tiếng tiền bối, là vì ngươi lớn tuổi, không phải vì lý do nào khác. Ta để ngươi không cần ra tay với hắn, không phải là thỉnh cầu, mà là một lời cảnh cáo. Cảnh cáo? Lão giả sừng sốt một chút, nhìn Tiêu Thần và nói, tiểu tử, ngươi tìm chết đúng không? Tiêu Thần liếc hắn một cái, nói một cách bình thản, quỳ xuống, quỳ xuống, ai sẽ quỳ xuống, ai sẽ quỳ xuống. Phương Miễn mặt mày đều tái mét. Trong tình huống này, Tiêu Thần làm sao có thể mở miệng chọc giận lão gia hỏa này? Nếu hắn thật sự cuồng bạo, thì sự việc sẽ chẳng xong. Quả nhiên, khi nghe Tiêu Thần nói xong, ánh mắt lão giả lộ ra sát ý. Kiếm khí trong tay lóe lên, hắn liền tính toán ra tay với Tiêu Thần. Chính là oành, chỉ trong chớp mắt, một cỗ áp lực khó có thể tưởng tượng bỗng dưng dừng lại trên người lão giả. Hắn cảm nhận bên trong bỗng xuất hiện một đạo linh quang cùng với một đạo phủ văn quỷ dị. Oanh, ngay lúc đó lão giả hồn ảnh không còn bị khống chế quỳ xuống, cả người run rẩy không ngừng. Này, đây là người động tài chân. Hắn gian nan ngẩng đầu nhìn Tiêu Thần nói. Tiêu Thần nhàn nhạt đáp, vô nghĩa, ngươi cũng là cường giả hồn phách kiểu giai, ta còn chưa cần chuẩn bị gì. Ta vốn nghĩ nếu ngươi biết ơn, ta sẽ thả ngươi rời đi, nhưng thật đáng tiếc, chính ngươi lại muốn tìm chết. Ngươi, lão giả nhìn Tiêu Thần, trong mắt lửa giận bùng lên, một cỗ sát ý không ngừng hướng về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần nhíu mày nói, lão gia hỏa, thu hồi sát ý của ngươi đi, nếu không có tin ta sẽ tiêu diệt hình thần của ngươi hay không? Nói rồi Tiêu Thần duỗi tay ra, ong, lão giả hồn thể bỗng nhiên run lẩy bẩy. A, lão giả kêu lên thảm thiết, lập tức cúi đầu không dám nhìn Tiêu Thần nữa. Bên cạnh Phương Miễn thấy vậy liền cười to, lão gia hỏa, ngươi thật sự cuồng vọng, ngươi không phải muốn giết ta sao? Lão giả lạnh lùng rên một tiếng, không còn lên tiếng. Phương Miễn liếc sang Tiêu Thần, giơ ngón tay cái lên, nói, chủ nhân, ngay quả thật thông minh, tính toán không bỏ sót, tại hạ bội phục. Tiêu Thần liếc hắn một cái, nói, câm miệng đi, sao lại nói nhiều như vậy? Tiếp theo, ta nên đi đâu? Ngươi ngay lập tức nói, ta có thể cảm ứng được khí tức của tông môn thần khí ở phía trước không xa. Bất quá, tựa hồ có một đạo bích chướng chắn ngang đường đi. Lão giả hừ lạnh nói, An lão quỷ trong suốt cuộc đời đã làm quá nhiều việc xấu, hắn sợ chết sau có người sẽ trả thù, nên trước đây đã thiết lập vô số hậu thủ. Cả vùng đất này chết chóc như mây, ta cũng là người đầu tiên. Mặt sau còn có một bích chướng vô cùng cường đại. Cái gì? Thế nhưng là như vậy. Phương Miễn hơi biến sắc. Bên kia, Tiêu Thần trầm ngâm một hồi, bỗng mở miệng hỏi, lão nhân gia, với thực lực của ngươi, có thể phá vỡ đạo bích chướng đó không? Lão giả hừ lạnh nói, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Tiêu Thần liền xoay chuyển ánh mắt nhìn hắn và nói, vậy ta sẽ không hỏi nữa, ta sẽ cưỡng bức ngươi đi làm. Nói xong, Tiêu Thần bắt đầu kết ấn, ong, lão giả bên trong cơ thể những phủ văn lần thứ hai sáng lên. Chờ, chờ một chút, ta có thể phá vỡ bích chướng, để ta tự mình làm. Lão giả không còn cách nào khác, bèn nói với Cao Thanh Hàm, sao không sớm nói như vậy, chạy nhanh động thủ đi, đừng để ta phải dùng mánh lới với ngươi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tiêu Thần hơi không kiên nhẫn nói, hảo. Lão nhân rất nghẹn khuất, nhưng đến lúc này hắn cũng không còn biện pháp nào khác. Kiếm nói, thiên kiếm khanh, chỉ trong chốc lát một thanh kiếm thật lớn hiện ra ngưng tụ trong tay lão nhân. Phách, ầm ầm ầm, ngay lập tức sức mạnh kinh khủng từ trên trời giáng xuống, thổi quét về phía trước. Một kiếm này sinh ra khí lãng mạnh mẽ vô cùng, Phương Miễn cả người bị sốc bay ra xa. Hừ, thật là rác rưởi. Lão nhân còn lại mặt mày đắc ý, hắn hiện tại tuy rằng bị người quản chế không thể phản kháng Tiêu Thần, nhưng hắn vẫn muốn mượn một chiêu này để cho Tiêu Thần nếm mùi đau khổ, coi như tìm về chút thể diện. Thế nhưng khi hắn chuyển mắt nhìn qua, hắn lại kinh ngạc phát hiện Tiêu Thần vẫn đứng chắp tay tại chỗ không hề động đậy. Cơn khí lãng kinh khủng ấy đủ để sóc bay 10 vạn cân cự thạch, giờ đây thổi vào Tiêu Thần lại giống như cơn gió thoảng, không hề ảnh hưởng đến hắn chút nào. Tiểu tử này rốt cuộc là người nào? Trong lòng lão nhân âm thầm thán phục. Bên kia, uy thế của một kiếm cuối cùng cũng từ từ tan biến. Trước mặt Tiêu Thần, một cái thông đạo bị trẻ ra xuất hiện trước mắt bọn họ. Lão giả kia ở nơi nào thì táo thân ở phía trước. Các ngươi có thể đi. Lão giả không nhịn được mà nói, ngươi cùng chúng ta đi. Tiêu Thần lại mở miệng nói, cái gì? Ngươi không phải nói muốn cho ta tự do sao? Lão nhân không khỏi tràn đầy kinh ngạc. Tiêu Thần liếc hắn một cái, nói, đều nói cho ngươi cơ hội, nhưng chính ngươi không muốn. Ngươi, lão giả mặt mày phẫn nộ. Tiêu Thần lại nhàn nhạt nói, yên tâm, chờ chúng ta lấy được đồ đạc xong, ta sẽ trả lại tự do cho ngươi.